Sa'aban kamau nehafangaina maubona sa'aban kamau nehafang. Mời quý vị ngồi. Ông Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hiện Tiền Tăng, thị từ chứng minh và gia hộ, cho chúng con được thấm nhập Phật trí, khai mở Phật tâm để hiểu rõ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là bộ kinh lớn nhất của Phật giáo, là bộ kinh đầy đủ nhất, là cái nhịp cầu để dẫn chúng con thâm nhập vào trí tuệ. Cũng nguyện cầu Đức Phạm Thiên Vương, Đức Đế Thích Thiên Vương, các vị Thiên Vương Thiên Tướng, Thần Vương Thần Tướng, Long Vương Long Tướng, nói chung là chư thiên chư thần toàn cõi thiên giới quyền quy, và các pháp giới chúng sanh hộ độ cho đạo tràng. Và quý vị thính, mời quý vị thính pháp văn kinh để chuyển luân giao pháp của Đức Từ Phụ đến khắp nơi, làm cho các nơi đều nở hoa sen hương thơm ngào ngạt, để cho cõi trần tục này trở thành ra là cõi tịnh độ, để cho tất cả mọi mùi quế trượt trong cõi ngũ trượt ác thế này trở thành là cõi lạc bang an vui và giải thoát. Ngưỡng bạch lên Tam Bảo, kính trình bày lên chư thiên giới quyền quy, và kính thưa toàn thể chư tăng chư ni cũng như toàn thể quý vị Phật tử, nói chung là toàn thể quý vị hành gia pháp Hoa Kinh. Hôm nay là ngày buổi giảng đầu tiên của khóa thứ 6 qua năm khóa học. Chúng ta đã trải qua năm đầu là luyện về thân, cho nên gọi là khóa thân lực thể. Năm thứ nhì luyện về hơi thở, cho nên gọi là khóa sinh lực thể. Bởi vì có thở thì có sống, mà không thở thì không sống, cho nên hơi thở là sinh lực. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật thường giảng trong các bộ kinh tiểu thừa về hơi thở, về số tức, về cách đi, cách đứng, cách tập thở, đều luyện hơi thở. Khóa thứ ba là khóa luyện về ý. Tất cả cuộc sống của người lên hay đi xuống, ý chủ vai trò quan trọng, cho nên năm thứ ba là năm luyện về ý, cho nên gọi là năm ý thức thể. Tuy nhiên về năm giác quan, thân nằm trong năm giác quan, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Qua ba năm dù luyện nó chưa đạt đến chỗ tiêu điểm, nhưng mà dù sao thì qua ba năm đó, về mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó cũng tạm như có một con đường để xếp lại, để đi vào cái thanh tịnh tâm trí. Nó vẫn, nhưng mà nó vẫn còn ở nơi mắt tai mũi lưỡi và thân ý sau phần. Cái quan trọng của con người là cái mặt na và cái a lại da. Mặt na nó đến với chúng ta từ vô thí, và nó ở lại với chúng ta vô chung, nó không bao giờ mất cả. Nó bỏ cái thân xác này thì đầu thai cái thân xác khác. Nó đến từ khi trong lòng mẹ, từ khi một giọt máu mẹ với cha đến khi chúng ta chết rồi, nó nằm đó, nó theo, nó theo tới 49 ngày, nó tạo lên thân trung ấm, và rời khỏi thân trung ấm nó lại đi một thân khác. Mặt na là cái anh giao liên, là cái anh liên lạc, là anh chuyển thư từ, là cái anh đem tin tức thu nhặt được tất cả những gì của sáu giác quan để mang về chứa vào trong cái tàng thức, tức là A-lại-da. Cho nên đến đây người học Phật mới thấy mạt na và A-lại-da rất là quan trọng. Cho nên năm thứ tư là năm cần phải luyện mạt na và A-lại-da. Nếu tu mà không luyện, không tu, học mà không tu thì chỉ học suông mà thôi. Mà tu mà không học thì không biết cách để mà tu mà luyện. Đã. Cho nên năm thứ tư là phải luyện mạt na và A-lại-da. Và năm thứ năm là năm vô nhiễm thế, tức là luyện cho cái vô thức, đến cầu vô thức ấy, phải luyện cho nó sang bạch tạng thức. Vô thức trong duy thức ít khi đề cập, bởi vì nó là cái thức thứ 9 trong duy thức, gọi là Imala thức, tức là nó không phải thức mà nó cũng không phải trí, nó ở giữa thức và giữa trí. Người tu hành, nhất là người xuất gia, thường lộn cổ xuống ao là ở trong cái tình trạng này. Khi bước lên cầu vô thức, nhìn bên phải á, thì thấy một thành phố trí lộng lẫy, nhưng nhìn về bên trái á, thì thấy một đồng bằng trần tục đầy hấp dẫn. Nếu còn chiến thắng được tám cái giác quan kia, nếu không chiến thắng được ý, ý nên nằm cho giác quan và ý nó xâm nhau kéo trở lại. Khỏi trần tục vui lắm, ngon lắm, thơm lắm, hay lắm, đẹp lắm, nó quyến rũ. Rồi anh mặt na, anh siêu lòng theo, và cái anh A-lại-da nó nhá ra những cái gì thời thơ ấu, vang bóng một thời, tam cái đó nó xúm nhau, nó rũ, nó rang, nó mê, nó mẫn. Cho nên cuối cùng, rồi quầy cổ lộn xuống ao. Cho nên ở trên cái giữa cái cầu, bên này là trí, bên kia là thức. Cho nên gọi nó là vô thức, chẳng phải thức mà chẳng phải trí. Người nào tu á mà vượt qua được đó, biến thành bạch tạng thức thì chuyển sang trí. Mà người nào tu không đạt được thì lộn đầu trở lại, biến trở lại thức và trở lại mê. Cho nên năm thứ năm vượt qua, đạo tràng đã trải qua. Dù là ở đây người nào có chứng đắc hay không chứng đắc, có đạt hay không đạt, có hiểu không hiểu, nhưng đạo tràng đã trải qua 5 năm. 5 năm này bài vở đã sâu thấm vào khắp nơi, tiếng giảng nó nằm trong băng nhựa, lời giảng nó nằm trong bài viết, và nó vào trong khoảng không. Nếu người người không giúp được người thì tối thiểu cũng giúp cho quỷ thần, giúp cho chư thiên, chư tiên, chư thần thấy rõ, ngộ được cái chân tánh, cái đường đi niết bước mà Đức Phật đã truyền thừa, để cho người tu học không còn mập mờ và không còn đi trước đi sau một cách lộn xộn. Đáng ra phải trải qua 5 năm trở lại lên cấp 2. Cấp 2 cũng trở lại thân lực thế, sinh lực thế, ý thức thế, tiềm thức thế và vô nhiễm thế. Chừng nào người tu học Phật không còn nhiễm nữa thì lúc bây giờ mới đi vào những bộ kinh lớn. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, thời gian không cho phép. Chúng tôi mỗi ngày tuổi mỗi lớn, sức mỗi yếu, có biết sống tới đâu mà kéo dài 5 năm nữa thì những bộ kinh lớn làm sao chuyển cho được. Cho nên thầy trò Đường Huyền Trang đi đến ngay bờ sông, dứt khoát là phải qua sông để gặp Phật, để thỉnh kinh. Qua sông bây giờ phải nhờ gì? Một, rõ ràng có hai cái phương tiện để đi qua. Một là cầu một cây, hai là thuyền thúng đáy. Cầu một cây tức là pháp nhất thừa, đó là pháp hoa kinh. Và thuyền thúng đáy, đó là bát nhã kinh. Dứt khoát phải qua sông thì mới gặp Phật. Cho nên trong hai phương diện đó, thầy trò Đường Huyền Trang phải qua sông bằng thuyền thúng đáy, tức là qua bát nhã. Bát nhã với pháp hoa tuy hai là một, tuy một mà hai, nó gắn liền với nhau. Cho nên không thể không có pháp hoa mà cũng không thể không có bát nhã. Nếu rời pháp hoa và rời bát nhã thì không thể nào gặp Phật để thỉnh kinh mà có giao pháp. Nhưng muốn có pháp hoa và bát nhã đó thì đoạn đường đi gian truân trải qua bao nhiêu trở ngại khó khăn gồng ghềnh. Và Đường Huyền Trang là ai? Đường Huyền Trang là Tam Tạng, tam tạng tức là tam tạng tức là năng tạng, sở tạng và ngã ái chấp tạng. Trong mỗi vị ai cũng có một ông đường quyền trang cả. Còn Tề Thiên Ngộ Không là ai? Tề Thiên Ngộ Không đó lúc đầu là tôn hành giá, tức là cái giá, lần lần hiểu biết lần là tôn ngộ không, hiểu cái không. Cho nên người nào đã tu quán giá quán không được chiếu soi được thì mới gọi là tôn ngộ không mà tôn hành giá. Nhưng lúc đầu là con khỉ, nhưng khi được chức là bậc mã ôn, bậc mã ôn tức là ngựa, giữ ngựa tức là ngựa, ngựa tức là ý. Ai cũng có mỗi người một cái ý hết, ai cũng có một ông Tề Thiên. Ông Tề Thiên nó nằm ở thuộc lại Bát Nhã Trí, còn ông Đường Huyền Trang từ bi tâm, cho nên thuộc từ bi tâm. Cho nên người nào muốn tu bất cứ đi đường nào cũng phải xâm chiếu cả từ bi tâm và cả Bát Nhã Trí, không thể thiếu ông Đường Huyền Trang được, mà cũng không thể thiếu ông Tôn Ngộ Không được, ông Tề Thiên được. Sự việc biết như vậy, biết nó giá nó phỉnh mình đấy, nhưng mà vì từ bi tâm phải làm thôi. Đó là Đường Huyền Trang, đó là đường tam tạng. Nhưng mà khi làm đó, đường tam tạng làm, nhưng mà Bát Nhã Trí nó soi liền, nó nói đây là giả, đây là thiệt, đây là ma quỷ, đây là thánh thần, rõ ràng dứt khoát. Cho nên còn á sáu cái giác quan kia thì người ta, cái ông Ngô Thừa Ân á, nếu ông viết hết sáu người thì nó rõ quá và nó lộn xộn ở trong cái tác phẩm, cho nên rút cái sáu cái giác, năm giác quan kia ông rút lại có hai nhân vật, đó là Sa Tăng Bát Giới, ham ăn ham ngủ, đó là anh Sa Tăng. Anh Sa Tăng là tượng trưng cho cái thân và tượng trưng cho cái miệng ham ăn, cái thân ham ngủ. Còn anh Bát Giới vậy, còn anh Sa Tăng á thì lỗ tai, là lỗ mũi, là con mắt. Anh Bát Giới là lỗ tai, là cái miệng, là cái thân. Bát Giới tham ăn nhiều hơn. Còn một nhân vật nữa, đố quý vị Mặt Na là ai? Mặt Na là con ngựa đó. Con ngựa không khi nào nó ngủ hết. Cái Mặt Na không bao giờ nó ngủ hết á. Mặt Na lúc nào nó không thích. Cho nên khi ý ngủ rồi bàn giao lại nó. Cho nên Mặt Na dịch nghĩa là ý ý. Nó tới hai cái ý. Ai luyện Mặt Na vững vàng rồi thì rất dễ nhập Bạch Thản Thức. Ai luyện Mặt Na giỏi rồi thì nghĩa là A Lại Gia Thức, rất là dễ luyện. Và ai là gia thức luyện rồi thì sẽ nhập vào cái vô nhiễm thế, bước vào cõi trần tục mà không hề nhuốm trần tục, đó là hoa sen. Cho nên quý vị nào đã đạt được hay chưa được, chúng tôi cũng cứ kéo qua, năm nay quyết mời quý vị đến với hoa sen. Trong tất cả các bộ kinh Pháp Hoa gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Một tuần nữa, tuần đến đây chúng tôi giảng cái nghi thức khai kinh, và tuần nữa tức là tuần thứ ba chúng tôi sẽ giảng cái đề kinh Đại Thừa là sao, Diệu Pháp là sao, Liên Hoa là sao, kinh là sao. Quý vị phải nắm vững như vậy thì quý vị tu nó mới vững vàng. Là tới bài thứ tư thì chúng tôi sẽ vào kinh văn, bắt đầu vào phẩm tựa. Hôm nay giảng lại cái bài hôm Chủ Nhật tuần rồi làm lễ khai giảng, chúng tôi có phân phối phân phát cái bài số 1 cho tất cả quý vị. Bây giờ còn một số ở tại văn phòng, vị nào muốn cần nữa thì đăng ký ngay văn phòng đó, thì chúng quý vị sẽ lấy bài đủ từ bài số 1 từ bài số 50 để sau này quý vị có một tập tài liệu về Pháp Hoa của cái đợt 1. Rồi nếu mà đủ nhân duyên nữa thì cũng Pháp Hoa giảng đợt 2 cấp 2, cũng Pháp Hoa nữa giảng cấp 3, giảng chừng nào quý vị ngộ hết đạt được rồi quý vị lần vào Bát Nhã, lần vào Hoa Nghiêm. Còn khi mà các bộ kinh kia chưa liễu ngộ được, năm cái trình độ kia chưa có mà đến Pháp Hoa nó đã lấn cấn rồi, huống chi khi Pháp Hoa cho nắm vững, Bát Nhã cho nắm vững mà đi vào Hoa Nghiêm, đi vào Kim Cang, đi vào Giải Thâm Mật, đi vào những bộ kinh tối thượng thừa thì quý vị đi lạc vào trong rừng rậm không thấy gì cả. Tôi cũng buồn thay cho một số trường cơ bản mà đã đem kinh Giải Thâm Mật ra dạy, đem Kim Cang ra mà dạy, đó chỉ là đầu độc cho tăng sinh mà thôi. Và cũng không đáng buồn bằng có tôi thấy có một số cư sĩ, có một số cư sĩ mà lại là làm thầy để giảng Giải Thâm Mật, làm thầy để giảng Lăng Già Tâm Ấn, những bộ kinh đó là những bộ kinh của tối thượng thừa. Thấp qua chưa đi nuốt trôi, làm sao đi vào tối thượng thừa? Chánh niệm chưa có thì làm sao mà trả tới về với vạn niệm? Vạn niệm chưa được, làm sao trở lại tam niệm? Tam niệm chưa đạt được thì làm sao quy về nhị niệm? Nhị niệm không có, làm sao bừng lên nhất niệm? Nhất niệm có, làm sao vô niệm? Vô niệm là giải thoát, là ưng vô sở trụ, là nhi sanh kỳ tâm. Chưa có một niệm nào hết mà đòi ưng vô sở trụ, nó là mình hay nói khoét mà thôi. Cho nên chúng ta tu học phải từng tự đi từng bước. Chúng tôi cố gắng lập lên một cái sơ đồ. Ngài Thiện Hoa hồi còn tại thế, Ngài có một tập sách gọi là Bán Đồ Tu Phật, đi theo đến để khỏi rơi vào trong rừng rậm. Nhưng bán đồ của Ngài Thiện Hoa chưa đầy đủ, Ngài mới đi trong cái phần phổ thông mà thôi. Muốn tu học là phải có một cái hội đồng nghiên cứu, không phải một vị mà làm được. Cho nên cái hội đồng nghiên cứu đó phải vạch ra cho người con Phật tại gia cũng như xuất gia phải đi đúng với con đường của nó. Cũng như ngoài đời, đi vào phải học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 12, vào đại học, vào đậu cử nhân, rồi lên cao học, lên tiến sĩ. Mới học lớp 4 mà bây giờ tôi nghiên cứu để tôi lấy bằng bác học. Chuyện đó là chuyện viển vông. Mới sơ cơ mà bây giờ là tôi trì Kim Cang, tôi trì Hoa Nghiêm, tôi giảng Hoa Nghiêm, tôi nói Hoa Nghiêm, tôi thấm nhập Hoa Nghiêm, làm sao thấm nhập được? Hiện tại đồng tử đi học không biết bao nhiêu, nhưng khi trở về rồi cũng không làm sao mà nhập pháp giới được, không làm sao giải thoát được, phải nhập trong lỗ chân lông của Bồ Tát Phổ Hiền 12 năm, nằm trong lỗ chân lông của Bồ Tát Phổ Hiền, lúc bây giờ mới thấm nhập được pháp giới. Lỗ chân lông là thế nào? Quý vị tìm lỗ chân lông đâu mà nhập? Quý vị làm sao biết được nhập trong lỗ chân lông? Đọc Hoa Nghiêm, chúng tôi đọc từng chữ, đọc từng câu, rồi trở lại đọc từng chữ. Còn quý vị đọc Hoa Nghiêm thì đọc sáng tới chiều, nghĩa là 2-3 quyển rồi. Chúng tôi đọc Pháp Hoa, chúng tôi đọc một tuần có một câu. Còn quý vị tại gia mà tụng Pháp Hoa, quý vị tụng ngày một bộ, 7 quyển 28 phẩm. Con hơn cha là nhà có phước à, thiệt rõ ràng. Hơn kiểu này thì tôi không biết làm sao nói hết. Tụng để mà tụng, tụng để mà đọc. Tâm mê thì pháp hoa chuyển, mà tâm ngộ thì chuyển pháp hoa. Quý vị đọc để chuyển pháp hoa hay là quý vị đọc để pháp hoa chuyển? Hôm nay cái bài học số 1 rất dài, chúng tôi chỉ trích một số đoạn, và đề tài này tôi sẽ đưa ra để cùng với quý vị trình bày giảng giải mổ xẻ cái chỗ này. Như thế nào là bị pháp hoa chuyển, và như thế nào là chuyển được pháp hoa? Cái đó là cái mấu chốt quan trọng mà tất cả quần chúng Phật tử trong thành phố này, trong đất nước này, trên trái đất này, chúng ta ai ai cũng phải đều thấy điều đó. Trước khi Đức Phật giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật giảng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Vừa rồi quý vị mới tụng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đã. Rất tiếc chúng tôi không có đủ thời giờ để tóm lược và trình bày sơ lược về Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, nhưng chúng tôi thưa với quý vị một câu: ai đậu cử nhân nho thì hiểu một chữ 60 nghĩa, còn ai bình thường hiểu một chữ 4 nghĩa, 5 nghĩa, 6 nghĩa, 10 nghĩa là quá sức rồi. Cho nên họ nói là rừng nhu biến thánh, một chữ 60 nghĩa làm sao hiểu hết? Một chữ 60 nghĩa. Còn ở đây một chữ vô lượng nghĩa, có nhập cái đầu mình vào vô lượng nghĩa thì mới hiểu thế nào là pháp hoa kinh. Còn nếu không hiểu vô lượng nghĩa thì không thể nào hiểu pháp hoa kinh. À, chúng tôi thưa quý vị như vậy. Và lướt qua, không có thời giờ dừng ở lại mỗi một điểm, lần lượt chúng ta sẽ mổ xẻ sau. Sau khi Đức Phật giảng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi thì thưa quý vị, Đức Phật làm gì nữa? Đức Phật nhập định. À, tương tự như vậy chứ. Vậy thì hôm nay quý vị muốn nghe Pháp Hoa Kinh thì quý vị tụng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Kể ra trong này chúng ta không phải là những người tầm thường đâu, đây là những hột gạo chắc, hột gạo cội. Tới giờ này mà ngồi ở đây được, đây là những cái đặc biệt. Cho nên nếu chúng tôi không diễn giảng mà quý vị tụng qua một vài lần thì quý vị cũng hiểu thế nào là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Cho nên chúng ta không có lướt trở lại, không quay trở lại cái đó, mà lướt qua cái đó. Chỉ lướt qua khi Đức Phật giảng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi thì Đức Phật làm gì? Đức Phật nhập định. Vậy thì quý vị muốn ít ngày nữa, ít tuần nữa quý vị đi vào Pháp Hoa, thì hôm nay chúng tôi mời quý vị xếp bằng nhập định trước khi nghe những điều mà chúng tôi trình bày sắp tới. Trước khi quý vị đi vào xếp bằng và chưa nhập định được đâu, quý vị muốn nhập gì đó là nhập, chứ chưa nhập định được. Đức Phật mới nhập định, còn mình chưa nhập định được. Vì định á là có gì? Năm ngoái chúng tôi đã nói cho quý vị nghe rõ rồi. Gì? Diệu định. Cái gì nữa? Diệu định là gì nữa? Quên hết rồi, trả thầy hết rồi. Ăn Tết cái trả thầy hết rồi. Viên định. Rồi gì nữa? Cái gì định nữa? Dám nói nhập định lắm á. Đại định. Vào vô niệm một tiếng đồng hồ là đại định. Tất cả quý vị có mặt trước mặt chúng tôi, quý vị có thể vào đại định được, có thể vào nhập định được. Nhưng mà chưa đâu, bây giờ đây chưa ai có thể nhập định được hết. Bởi vì quý vị chưa biết nguyên tắc. Hôm nay bước vào buổi giảng đầu tiên, xin quý vị nghe rõ và về chính quý vị làm theo cho đúng. Làm cho đúng rồi về truyền lại cho những người khác để mà kiếm chút phước. Vì chúng ta tu trì sai lầm hết. Quý vị nên nhớ Đức Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ Ta Bà, là đấng cha lành của chúng ta. Khi đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề thì Ngài mới hai bàn tay mới để gặp nhau, mười ngón gặp nhau. Khi ngồi dưới cội cây Bồ Đề mới mười ngón gặp nhau. Trong thời gian tu khổ hạnh trong rừng già 6 năm, trong những lúc đi lang thang để gặp Úc Đâu Lâm Phất, trong lúc ở trên cung trời Đâu Xuất, trong lúc ra vào trong cái thành để làm con cô Tịnh Phạn Vương, không thấy chỗ nào chụp hình hay là vẽ lại hay kế lại là Đức Thích Ca Mâu Ni để mười ngón tay đụng nhau. Vậy mà người con Phật ăn chưa thấm chút tương trao mới ngồi xếp bằng lại đã để mười ngón tay đụng nhau. Ở đây còn một điểm nữa là con hơn cha là nhà có phước, hơn kiểu này là hơn tầm bậy tầm bạ, cho nên là nhà bất phước. Con hơn tầm bậy tầm bạ là nhà bất phước, cho nên không ai tu đắc hết. Ở đây chúng tôi xin thưa quý vị, quý vị chia ra làm 4 thời kỳ, cũng là 2 cái bàn tay, nhưng quý vị phải trải qua 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất để rời nhau, thời kỳ thứ hai 4 ngón đụng nhau, thời kỳ thứ ba 6 ngón đụng nhau, và thời kỳ thứ tư 10 ngón đụng nhau. Khi mà 10 ngón đụng nhau là thời kỳ dữ dội lắm. Hôm nay quý vị bắt đầu nghe Pháp Hoa Kinh, quý vị để 10 ngón rời nhau, không được quyền đụng nhau. Bàn tay nào để theo bàn tay đó, 5 ngón xích lại với nhau để ngửa trên đùi, ngồi thẳng lưng nhưng mà 2 bàn tay để rời ra. 5 ngón tay này là kim mộc thủy hỏa thổ, kim mộc thủy hỏa thổ kết nó lại cho nó đạt cái đá. Quý vị ngồi nhiều lắm là 1 năm, tôi nói là nhiều lắm. Người nào tối tâm lắm 1 năm thôi, cứ nửa khuya dậy ngồi rồi gáy ngồi chút thôi, ngồi 1 lần 5 phút hay 10 phút, ngồi chả nghĩ gì hết, ngồi chơi không vậy thôi, ngồi đấy mà chơi mà thả thuyền tư tưởng lang thang mà không có nghĩ gì trì, ngồi chơi đó chứ đừng nói ngồi tu. Quý vị ngồi 1 năm trong người quý vị chuyển ngay. Nhưng mà nếu mà quý vị ngồi như thế này, như hôm nay quý vị đã ngồi, ngồi mà để 10 ngón như trên bằng đụng nhau đó, quý vị càng ngồi quý vị càng tệ, quý vị càng ngồi nó càng phiền não, quý vị càng ngồi nó càng nhức nhối, quý vị càng ngồi nó càng đau bệnh, quý vị càng ngồi trong người nó đảo lộn hết, máu xương thịt gì nó đảo lộn hết, tu cách nào cũng không đắc hết á. Nếu quý vị không tin tôi, quý vị cứ tiếp tục làm theo con đường quý vị đã làm, bắt chước mà bắt chước không có thầy dạy, không có người hướng dẫn, không có người kinh nghiệm. Cho nên đạo Phật học là một lẽ, mà thực nghiệm, thực tu và thực chứng ba cái điểm đó rất cần thiết. Nếu chưa trải qua thực nghiệm, chưa trải qua thực tu, chưa trải qua thực chứng mà mình làm sai lầm, mà mình hướng dẫn người ta, dẫn người ta đi tới cái chỗ cái hố suy sụp, cái hố chết chóc, cái hố sa đọa. Cho nên ở đây chắc chắn, ở đây tôi viết chắc chắn 100%, kể cả các thầy, các sư cô, tức là Chư Tăng Chư Ni có mặt hôm nay, cũng như tất cả quý Phật tử, đây là những hộp gạo cội. Người nào cũng có ngồi hết. Nhưng mà quý vị ngồi 10 ngón tay để ngửa lên và ngồi xếp bằng lại, bán già kiết già để trên đùi. Ai vậy hết, đặt lắc hết rồi. Xin ngưng ngay cái đó tối nay. Bắt đầu tối nay tôi nhắc lại một lần nữa. Đạo tràng tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, mà tôi thấy vẫn nhiều người vẫn còn ngồi như vậy. Cái tượng Phật ở sau lưng chúng ta này, trước mặt quý vị nè, sau lưng chúng tôi, trên đầu chúng tôi đấy, thì Phật chúng ta đang thờ, bắt ấn như thế này, bắt ấn đó, ấn thuyết pháp, bung cái pháp ra, chứ không phải tượng nào cũng 10 ngón gặp nhau đâu. Chừng nào mà tượng nào ngồi tham thiền dưới gốc bồ đề, 10 ngón gặp nhau, và 10 ngón khi đã đắc rồi thì không cần phải như vậy nữa. Khi cái lửa nó đã bừng sáng, cái đèn bừng sáng, không cần 10 ngón gặp nhau. Tôi nói tóm lại như vậy để quý vị khỏi thắc mắc. Lần thứ hai là bát diệp liên hoa ấn, là 4 ngón, 2 ngón út và 2 ngón cái gặp nhau, từng 4 ngón, còn 6 ngón kia là hở ra. Đó, cây ấn ở trên nắp chùa, trên nắp bảo tháp. Quý vị sẽ lấy cái hình đó và cái bài đó chúng tôi đã viết rồi, quý vị đọc lại. Lần thứ ba là 2 ngón trỏ đụng nhau. 2 ngón trỏ đụng nhau, đây là dữ dội lắm rồi đó. 2 ngón trỏ đụng nhau, tức là 6 ngón này đụng nhau, để cho ngón út không đụng nhau, để ngón cái không đụng nhau. Ở đây quý vị tìm tài liệu của Ngài Thái Hư Đại Sư, không phải, xin lỗi, của Ngài Trí Giả Đại Sư, tức là Ngài Trí Húc Đại Sư, là Ngài đó là tâm chủ của Pháp Hoa Tông, tâm chủ của Thiên Thai Tông. Tìm trong tài liệu bí mật của Ngài Trí Giả Đại Sư truyền dạy cho học trò mình, cái tài liệu đó không được dịch ra, không được mang ra nước ngoài, chỉ nằm trong nước Trung Hoa mà thôi. Hồi đó người Tàu xấu lắm, họ không bao giờ họ cho mang đi ra nước ngoài những bộ kinh giá trị, như là kinh Kim Cương chẳng hạn, tuyệt đối ai mang kinh ra khỏi nước chém đầu. Việt Nam mình á, muốn quá mới làm sao, cho nên á, nhà vua Việt Nam á, mới cử ông Lê Quý Đôn đi sang Tàu làm một ông điệu, cạo tóc, mặc cái áo thị giả. Lúc đó Lê Quý Đôn là một ông quan rồi, và đi với hai vị hòa thượng qua đó để mà tham quan, để mà chiêm bái, để là mà triều cống, để mà tặng vật, và đồng thời tới một ngôi chùa xin mượn bộ kinh Kim Cang hay Kim Cương để mà tụng. Thì ông thầy ông thấy bây giờ thấy mấy thằng An Nam này nó mượn nó tụng thì cho nó tụng chứ, hỏi quan có Tàu cho nó mượn tụng không. Thì ngài Lê Quý Đôn cứ đứng ngoài quạt hầu, hòa thượng cứ tụng ra rồi quạt nhìn theo. Về tới Việt Nam Lê Quý Đôn chép ra hết, khắc bản, in một bản, in tại Việt Nam, in tại An Nam Quốc, gửi tặng cho Tàu bộ chơi vậy. Hồi đó muốn lấy kinh phải như vậy, không dễ gì có. Và cái bản bí mật kinh này, bí mật ngôn này đó là của Ngài Trí Giả Đại Sư, là tông chủ của Thiên Thai Tông, tông chủ của Pháp Hoa Tông. Thiên Thai Tông tức là Pháp Hoa Tông đó, là hai ngón trỏ gặp nhau và 6 ngón này đụng nhau, để ngửa ra, để ngửa như Đức Phật ngồi tham thiền. Và tới giai đoạn thứ tư là giai đoạn quyết liệt. Giai đoạn này là một ăn một thua, một là đắc, hai là cháy luôn, cháy luôn cả đầu cả não cả dây thần kinh, chết luôn. Nếu mà mình tu trật không có thầy thầy yểm trợ là giai đoạn đó, thì đó, hai ngón tay cái đụng nhau, 10 ngón đụng nhau, lửa nó phát khực khực, nó cháy sáng lên. Lúc bây giờ mới trong người mới có đuốc, và lúc bây giờ mới gọi là con ơi, con hãy tự thắp đuốc mà ly. Lúc bây giờ mới có đuốc sáng, ánh đuốc trí tuệ trong này, ban đêm ngồi xếp bằng lại nó sáng soi khắp mười phương. À, cái lúc đó mới chiên đàn hải ngạn đó, lúc đó nó bách thoại vừa bén chiên đàn á, nó sáng bừng lên. Lúc đó 10 ngón đụng nhau, 10 dây điện gặp nhau sáng hừng trong người á. À, lúc đó phải có thầy bên. Lỡ có chuyện gì và giải liền, chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni khỏi cần thầy, còn chúng ta phải có thầy. Và quý vị làm theo từng nhịp như vậy, quý vị sẽ đạt được ngay trong thời này, trong đời này thôi, trong những năm tháng gần đây thôi. Tôi xin bảo đảm quý vị như vậy, chúng tôi không phỉnh đâu. Nhưng với điều kiện 12 giờ khuya phải thức, thức giấc nửa khuya. Có cái bài tu niệm giữa khuya, quý vị ráng dậy tu niệm. Vậy thì chúng tôi nói những điểm cơ bản để quý vị nhớ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị ngồi thẳng lưng, mắt nhắm lại, ngồi thẳng lưng và hai bàn tay để ngứa để trên đùi. Quý vị muốn nhập gì đó nhập trong vòng vài phút. Rồi bây giờ xin mời quý vị bắt đầu. Xin thỉnh cầu là nhắm mắt lại hết, không có ai mở, không mở hí gì hết. Nhắm, nhắm nhẹ nhàng mà nhắm khít, nhắm thấy gì bên ngoài. Còn hí hí nhìn trên mũi là sai lầm. Ngồi thẳng lưng xuống. Quý vị ngồi trên ghế cứ chụp thòng chân xuống cũng không sao cả. Còn quý vị ngồi dưới đất thì bán già hay kiết già cũng được. Quý vị ngồi trên ghế thì ngồi thẳng lưng, thòng chân xuống để cho nó thẳng lưng, cho mà xếp lực chân ra trên ghế. Cái ghế sung sướng này nó sẽ cong lưng. Cái quan trọng là cái lưng thẳng. Rồi mời quý vị bắt đầu. Rồi, xin mời quý vị xả. Tiếp theo, xin mời quý vị đọc ngũ bộ chú 3 lần, hoặc là đọc 1 lần cũng được, vì chúng ta hôm nay không có thời giờ. Đọc 1 lần để giúp cho cái giây phút quý vị nhắm mắt khi nãy đó. Bây giờ quý vị bắt đầu, cũng ngồi thẳng lưng, mắt cũng nhắm lại, tay cũng có để trên đùi như khi nãy. Om Om Si Lam Om Mani Padme Hum Om Chiang Le Chu Lê Chuân Đê Sa Va Bồ Lâm. Rồi mời quý vị xả, chà hai tay vào ép lên con mắt, xoay qua xoay lại một chút, thở tự nhiên. Quý vị ngồi tự do. Trong lúc đang chà, quý vị tiếp tục nghe. Thưa quý vị, nãy vậy quý vị nhập là nhập gì vậy? Ai trả lời cũng được. Nhập định, nhập từ bi quán, nhập vào chánh niệm, nhập vào quán niệm, nhập vào quán chiếu, nhập vào tứ niệm xứ. Nhập gì, ai nhập sao, nói vậy đi. Vậy là quý vị nhập gì vậy? Nhập gì? Quan niệm. Ai nói khác hơn? Quý vị chưa nhập cái gì cả. Cái thời gian ngắn quá nhập gì được. Không nhập thứ gì, ngồi lắng yên chút cho chơi vui vậy thôi. Thì Đức Phật nhập định, thì mình trước khi Ngài thuyết Pháp Hoa Kinh là Ngài nhập định. Thì bây giờ mình trước khi nghe giảng Pháp Hoa Kinh mình cũng nhập vậy. Nhưng mà nhập gọi là nhập chút cho chơi vậy, cho nó vui, cho nó quen vậy thôi. Chứ đâu có nhập được cái gì, phải không? Chúng tôi nói cái gì vỡ lẽ là rõ ràng. Cho nên cứ nói là nhập cái này nhập cái kia, đâu có nhập được cái gì. Rồi bây giờ hỏi câu nữa. Cái câu này quý vị trả lời được thì quý vị đã đạt đến cái chỗ khá lắm rồi đó. Đức Phật nhập định để làm gì vậy? Quý vị trả lời chúng tôi đi. Tại sao Đức Phật mới nhập định rồi mới thuyết pháp qua kinh? Vậy thì Ngài nhập định để làm gì vậy? À, trả lời được câu đó thì quý vị nhập đó, rồi nãy mới nhập đó để làm gì? Hay là hỏi cái khác hơn, tại sao tôi phải mời quý vị nhập vậy để rồi nghe giảng pháp qua? Tại sao nhập vậy? Nhập để làm gì? Trả lời cái nào cũng được. À, trả lời Đức Phật nhập để làm gì? Rồi. Để tập trung tư tưởng trước khi nói một chuyện gì quan trọng. Rồi. Đề nghị vỗ tay cái, chúng phải chặt vỗ tay cái này. Mình tán thán công đức. Rồi vị khác với một câu hỏi chừng ba ý kiến trả lời, chúng cũng vỗ tay, chặt vỗ tay. Dĩ nhiên giáo pháp thì không khi nào chặt hết, nó không trúng toàn bộ mà thôi. Một ý kiến là Đức Phật nhập định để tập trung tư tưởng, cũng như đạo tràng đây nhập trong cái yên lặng đó một chút như vậy để mà tập trung tư tưởng. Rồi một ý kiến khác. Ý kiến khác để làm cho hết từ giờ. Nhập để làm gì? Tập trung hơi thở. Nhập như vậy là để tập trung hơi thở. Nói thêm nữa đi. Hơi thở để làm gì? Để quay về chung một hướng. Rồi thôi, đề nghị cũng vỗ tay đi. Rồi xin ý kiến nữa. Để yên tâm á, để nó yên cái tâm. Rồi đề nghị vỗ tay. Rồi bây giờ quý vị lắng nghe. Đức Phật nhập định rồi mới thuyết kinh Pháp Hoa. À, quý vị nghe chú ý nha. Nó có nhiều cái vấn đề, nhiều cái lý do, nhiều cái việc cần thiết. Nhưng cái cần thiết nhất ấy, mà quý vị không thấy, tôi bảo đảm quý vị không thấy. Trước khi làm một việc quan trọng như vậy, vì đây là thuyết bộ kinh quan trọng, phải nói rất rõ. Bộ kinh này nó nằm trung điểm, nó nói liền giữa tất cả mấy chục năm thuyết pháp, để rồi nó nói liền nó để đưa con người vào chỗ thành Phật, để chuyển sang mà thuyết cho Bồ Tát nghe, để chuyển sang thuyết những bộ kinh sau này là những bộ kinh tối thượng thừa. Cho nên bộ này quan trọng, không đạt được bộ kinh này thì tất cả các bộ kinh trước coi như bỏ đi. Không đạt được bộ kinh này thì những bộ kinh sau không sao làm sao nếm được. Bộ kinh tối quan trọng. Cho nên trước khi làm một việc tối ưu quan trọng, Đức Phật nhập định để chọn một phụ tá đắc lực và một vị trợ duyên đắc lực. Mà đến đó quý vị hiểu chưa? Ai hiểu nói cho biết đi. Tức là chọn một vị trợ tá, một vị phụ tá số 1, đắc lực số 1. Chọn một vị trợ duyên đắc lực số 1. Phải có hai cái vị đó thì cái thời kinh Pháp Hoa này, cái bộ kinh Pháp Hoa, những cái mà nhất thừa này, cái mà cầu một cây này á, cái mà đi vào giáo lý siêu việt này nó mới đạt. Còn nếu không có hai vị đó coi như bỏ không. Cho nên một tổ chức nào muốn làm việc gì, trước nhất là phải tuyển chọn nhân sự. Cái vị chủ trì đó là một lẽ, nhưng cái vị bên tay tá và vị bên tay hữu phải có. Hồi xưa phải có một vị nguyên soái và phải có vị tế tướng, dứt khoát nó như vậy thôi. À, còn những vị khác thì nói chuyện sau, nhưng phải có hai vị tuyệt đối tuyệt vời nhất, nghĩa là có khả năng nhất để trợ lý cho vấn đề sắp trình bày ra. Đến đây quý vị hiểu chưa? Vậy thì vị mà phụ tá số 1 á, là ai? À, vị phụ tá số 1 là ngài Văn Thù Sư Lợi. Còn cái vị trợ duyên số 1 là ai? Tại sao lại là ngài Di Lặc là trợ duyên số 1 mà ngài Văn Thù là phụ tá số 1? Quý vị trả lời tới đó là được, nhưng trả lời câu nữa trả không được. Quý vị không biết đâu, lắng nghe. Toàn bộ kinh Pháp Hoa đặc biệt nhất là có một nàng rồng thành Phật. Thì đó là đặc biệt nhất của bộ kinh Pháp Hoa. Một đặc biệt đó đánh gãy đổ cái học thuyết của nhân loại chê đàn bà là đồ bó, chê loài súc vật là đồ hèn. Đức Phật chỉ cho một nàng rồng thành Phật trong hiện đời thôi, không cho là người nữa. Một nàng rồng thành Phật. Suốt cuộc đời của Đức Phật bước vào cõi ta bà này, trong cái tiểu kiếp này, cũng chỉ độ cho một nàng rồng 8 tuổi thành Phật thôi. Hay nhất là bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh trái ra để đem lại sự bình đẳng giữa nữ và nam trong câu chuyện nàng rồng, để cho người đàn bà không còn cúi đầu để làm những cái vật nô tỳ của thời kỳ vua quan phong kiến đã chụp lên trên đầu, của thời kỳ của các đạo giáo khác nó đã chụp trên đầu người đàn bà những cái gông cùm kinh khiếp. Thì nàng rồng, cho nàng rồng thành Phật để trả lời tất cả, đánh gãy đổ hết tất cả các học thuyết là nàng rồng thành Phật. Nhưng mà nàng rồng thành Phật á, là không phải nghe trực tiếp nơi Đức Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa, mà là do ngài Văn Thù xuống tận Lâm Cung để giảng kinh Pháp Hoa. Mà giảng kinh Pháp Hoa rồi đó thì nàng rồng trở lên á, ngài Văn Thù mới trở về, mới về tới nơi thì ngài sẽ lại phát hỏi làm sao. Tốt lắm, ai cũng chứng đắc quả này chứng đắc quả kia. Đặc biệt có một nàng rồng chứng đắc thành Phật. Đại chúng kể cả ngài Bồ Tát Tu Tích, Báo Tích thì cũng nói là Tri Tích chứ, xin lỗi, ngài Tri Tích là thị giả của Đức Đa Bảo Như Lai, cũng nói ông nói giỡn, ông nói dắt. Và ngài Xá Lợi Phất tới hỏi thì nàng rồng nó cũng trả lời nữa. Cái đạo Phật nó hay chỗ đó, tôi không trả lời bằng ngôn ngữ, tôi trả lời bằng việc làm. Rồi nàng quỳ xuống dưng cây xôi chuỗi cúng Đức Phật. Đức Phật đưa tay ra nhận. Thì nàng nói chứ, thưa các ngài, tôi cúng dường ngọc và Đức Phật nhận ngọc của tôi, nhanh hay không? Nó nhanh lắm, có chốc nhán thôi. À, chuyện tôi thành Phật cũng như thế đó. Liền ngày quay lại biến thành Nam Nhi và quay về hướng Nam thành Phật vô thượng chánh đẳng danh giác. À, cho nên ngài Văn Thù trong bộ kinh Pháp Hoa đóng rất nhiều điểm tối ưu quan trọng, mà cái quan trọng nhất của bộ kinh Pháp Hoa là nàng rồng thành Phật. Đó là một quan trọng trong 100.000 chuyện quan trọng của bộ kinh Pháp Hoa. Những người đàn bà giờ này còn chồng chúa vợ tôi suốt ngày kêu là chui đầu ở dưới bếp lửa tro than để chịu làm nô tỳ, chửi lên chửi xuống như con trâu con bò, nắm bộ kinh Pháp Hoa lên cũng không thấy nữa. Cho nên quý vị nó đang bị kinh chuyển chứ không chuyển được kinh. Đức Phật đã đưa công thức ra để cứu quý vị không bao giờ thấy, quý vị không bao giờ mang ơn Đức Phật, quý vị không bao giờ mang ơn những người truyền bá cái lời của Đức Phật, mà trở lại mang ơn cái đức ông chồng mà đánh mình như con trâu, chửi mình như con bò và sai mình như con chó. Vậy mà lúc nào cũng anh ơi em ơi lại lên lại xuống muốn chết. Con người nó phải có cái quyền con người chứ. Đó, nó trong nhà, bước ra xã hội, đi bán nô tỳ, bước ra dòng đời. Bây giờ quý vị thấy chăng nhán, người ta đang đi qua Việt Nam để mua con gái Việt Nam để đi bán các nước. Quý vị theo dõi đi coi, quý vị theo dõi coi, rồi thân phận của những đứa bé đó sao? Những người, những bà mẹ, những bà chị mà mang cái ngực là Phật tử Việt Nam, là người thừa hành Pháp Hoa Kinh, nhắm mắt để cho những đứa con gái đó, bây giờ ngoại kiều đến đây xin cưới, xin cưới, cưới mang gì đi đâu, xin nhận để đi làm công nhân, công nhân đi đâu, ai bao lãnh nó, ai chịu trách nhiệm nó, vô trách nhiệm. Chỉ có kinh Pháp Hoa và ai thấy lễ này mới thấy bình đẳng của con người, mà nhất là con người nữ, không thể để rơi rộng như vậy. Đất nước chúng ta hoàn toàn độc lập rồi, muốn đưa con người đi phải có pháp luật bảo đảm. Đó là chưa thấy những chiếc tàu bình bồng ngoài khơi lúc nào cũng xuất cả con gái. Năm kia chúng tôi ra Tuy Hòa, công an bắt được một tàu như vậy, 300 em, và cuối cùng là cũng chìm xuồng luôn, trả trở về đất liền và thôi. Định truy tố cái người đó ra tòa ở tù, nhưng cuối cùng rồi cũng thôi. Nếu truy tố ra, sâu la sâu nem, sâu em sâu chị, và không giờ phút nào trên mặt biển Việt Nam không bình bồng những con tàu đó để đưa cái thân phận những người đàn bà con gái Việt Nam đi vào chỗ đó, đau thương hay không. Kinh Pháp Hoa có mặt ở đây để làm gì? Lời Đức Phật có mặt đây để làm gì? Và những người như chúng tôi là những vị pháp sư đây có mặt để làm gì? Đành thúc thủ cúi đầu rơi lệ mà thôi, cho những thân phận chịu rơi lệ mà thôi. Trong đạo tràng này cũng có những cái bà lớn tuổi đang đi dụ dỗ từng đứa con gái và đi bán cho Đài Loan. Sắp đây thứ tư đây, một đứa bé lên đường đi sang Đài Loan làm vợ người ta, do một bà Phật tử ở đây bán. Trong sát cánh tay tôi còn giữ không được, huống chi ngoài tầm tay chúng tôi. Cho nên chúng tôi tung cái giáo pháp và lời dạy của Đức Phật ra. Rất tiếc tôi không phải là Đức Văn Thù. Nếu tôi là Đức Văn Thù đủ thần thông thì tôi sẽ phụ tá cho Đức Phật để tôi làm cho cái đất nước này, cho người đàn bà ngước lên và sẽ thấy mình có quyền bình đẳng, được quyền làm người, không bị bán làm nô lệ, không bị bán làm nô tỳ, không bị bán vào những cái chỗ dơ quế. Quý vị đau lòng, quý vị cứ ngồi làm thinh khoanh tay thì đau lòng cứ tiếp theo. Một chỗ nữa, Đức Văn Thù, Ngài Di Lặc khi thấy hào quang Đức Phật phóng ra như vậy, Ngài dư biết ông Ngài đó, ông sắp thành Phật và ông là Bồ Tát. Nhưng mà ông giả vờ, ông hỏi: dạ thưa Ngài Văn Thù, vậy cho Đức Phật làm gì vậy? Phật làm gì phóng hào quang vậy? Tôi và đại chúng đây không có biết, xin Ngài là giải thích cho. Nếu quý vị là Ngài Văn Thù thì quý vị sẽ là lễ phép: dạ thưa Ngài Bồ Tát Di Lặc, cái đó là Đức Phật sắp thích thuyết kinh Pháp Hoa đó ha. Nhưng mà Ngài Văn Thù không, ông mắng ông Di Lặc cho một phát. Đạo Phật nó hay hay cho nó, đó mới là đại hùng. Cho nên những cái búa rìu sấm sét nó không phải là đạo Phật chỉ cúi đầu làm thinh. Cho nên Ngài Văn Thù là một đại trí Văn Thù, là một người đại lý trí và con người dám nói thẳng, con người dám đấm sấm sét búa rìu, không sợ dư luận và không sợ mất lòng, nói đúng con đường thắng của chân lý. Cho nên chỉ mặt Ngài Văn Di Lặc, Ngài á, chuyện đó mà không biết, chuyện như vậy mà không biết. Phải rồi, không biết là phải rồi. Là vì tiền kiếp đó, tôi là Diệu Quang Pháp Sư, tôi thay cho Đức Phật tôi về giảng kinh pháp, thì Ngài lúc đó làm ông tỳ khưu, ăn cứ lo đi chơi, ăn cứ tới lo tới nhà giàu rồi, để cầu danh nè, để đi xin tiền nè, để đi lợi dưỡng nè, để ăn no cái bụng nè. Ngài có tu đâu không biết, mang cho một khoan. Thẳng thần, không có nể một chút nào, giỏi không? Cái chỗ của Đức Văn Thù có cái chỗ hay ha. Cho nên vị này phụ ta Đức Phật xứng đáng, vì cái cõi này là cái cõi quế trược, ngũ trược ác thế, cái cõi dơ bẩn và ô uế, đầy năm ác trược. Nếu không có những con người như Ngài phụ tá cho Đức Phật, như Ngài Văn Thù, thì chắc là không bé đó. Nhưng mà nếu thẳng quá thì cũng ai chịu nói. Cho nên khiến ông thứ hai, ông Trợ Duyên, Trợ Duyên là Ngài Di Lặc, cười xè xè. Đúng rồi, bị chửi mà không hề giận chứ. Lúc trước tôi có lẽ như vậy, nhưng vậy tôi làm biến, có lẽ là tôi cầu danh, tôi lúc trước cầu danh tôi lúc trước làm biếng, tu hành mà không ghi độ chúng, tu hành mà không có tới nhà nhà nghèo, tu hành mà tôi chê những người cùng khổ, tôi chỉ biết nhà giàu, tôi tới người nhà giàu, tôi xin tiền, tôi lợi dưỡng, vân vân. Cho nên bây giờ tôi sám hối, tôi tu. Và như vậy thì Đức Phật làm gì? Ngài nói đi. Thôi thì chuyện tôi như vậy rồi đó. Có gì đâu. Đức Phật sắp thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Hết. Chỉ cần câu vậy mà nói dòng do. Hai vị Bồ Tát đấm kịch với nhau. Để dạy cho đời. Đâu có gì dạy chỗ nào. Đó. Cái hay bây giờ cái của quý vị tôi nói nữa. Cứ tôi gợi ý ra. Rồi quý vị nghĩ. Hai ông ngài này ông đấm kịch để ông dạy chúng ta đó. Không phải dạy cái thói đó đâu, dạy tới bây giờ nè. Dạy chỗ nào? Trong quý vị, trong chúng tôi, nói chung là tất cả chúng ta, ai cũng có một đức Văn Thù, ai cũng có một đức Di Lặc. Nếu chúng ta sống Văn Thù không, không được. Nếu chúng ta sống Di Lặc không, không được. Di Lặc tượng trưng cho tình cảm, Văn Thù tượng trưng cho lý trí. Quý vị muốn thành công trong bước đường đời, dù bước đường đời đó quý vị đi đổ rác, dù bước đường đời đó quý vị đi để xích lô, dù bước đường đời đó quý vị đi cày dư ruộng, dù bước đường đời đó quý vị làm bất cứ một việc gì, lúc nào quý vị cũng phải trang bị theo cái chánh tâm của quý vị, thì phải có hai cái, nó thuộc về lý trí và tình cảm. Lý trí là đức Văn Thù, tình cảm là đức Di Lặc. Cho nên phải trung quán song chiếu, khi vào tu phải trung quán song chiếu, phải ôm từ đây là lý trí màu vàng, và phải hùm từ đây màu xanh tỏa ra, hai cái nó thành vần xanh vàng song chiếu. Chừng là chiếu cái này mà nó sáng ra được thì mới thành công. Cuộc sống hàng ngày có những chỗ mình phải thẳng thình như đức Văn Thù, có những chỗ phải hạ mình, phải nhuyễn mềm nhuyễn như đức Di Lặc. Thuở Ngô Đình Diệm là cầm quyền lãnh đạo, có các nước đồng minh yểm trợ và có người Mỹ. Người Mỹ có một bộ máy của Ngũ Giác Đài tuyệt vời chỉ đạo. Bên sau nó có một cái bộ máy thứ hai về tâm linh là La Mã yểm trợ. Cho nên bộ máy của Ngô Đình Diệm là bộ máy kinh khiếp, phải nói là kinh khiếp. Lúc đó tôi là những người để mà vận động những cuộc biểu tình. Tôi leo lách qua, tôi thấy tôi rùng mình, chuyện chết như chơi. Nhưng mà Phật giáo 63 thành công. Là nhờ Phật giáo 63 đó, Ngài Trí Quang á, là con người của lý trí. Ngài Tâm Châu á, là con người của tình cảm. Một ông đại diện cho Văn Thù, một ông đại diện cho Di Lặc. Hai ông hợp lại thành công. Tới 16-16 á, hai ông ấy bị mắc mưu có ngoại nhân, kình nhau chống nhau, chia hai chia ba, thất bại hoàn toàn. Phật giáo từ đó không còn nữa, không còn có Văn Thù và Di Lặc nữa. Nếu không có đức Văn Thù và đức Di Lặc, không có bộ kinh Pháp Hoa, không có cái giáo pháp Đại Thừa truyền qua. Và giáo pháp Đại Thừa truyền qua chúng ta chỉ nghe trên lời, mà những sự việc chúng ta để ý, trong mỗi quý vị đều có Văn Thù, đều có Di Lặc cả. Ai sử dụng cả Văn Thù cả Di Lặc thì người đó sẽ thành công, sẽ dạy được con, sẽ thương được vợ. Nếu ông quý bà thì thể giúp được chồng, thể nuôi con tốt. Nhà trong ấm ngoài êm, có lúc nào phải tình cảm, lúc nào phải lý trí. Lý trí và tình cảm hai cái phải song hành, kêu là trung quán song chiếu. Vào đời thiếu trung quán song chiếu của Văn Thù và Di Lặc, bỏ đi không thành công đâu. Một ông thầy mà chỉ nhu nhược không, chỉ từ bi không, chỉ tình cảm không, thì chỉ từ không, thì ông thầy nó cũng bỏ đi, hiền giả quá ngu. Mà ông thầy sắc bén quá thì nó trở thành ra biện trí thế gian không, không có chút tình cảm nào, ai thấy cũng tránh né. Nghe thì kính thì sợ, mà lại gần nghe thì kính lại gần thì sợ, cho nên người ta xa lắm. Đã. Cũng thì là cái lầy rầy, nhưng mà rầy sao ta thấy nó thấm thía, mà ta thương, ta khâm phục, ta cúi đầu, ta nhận nghe. Còn rầy mà họ ra đi họ giận thì nó chỉ có Văn Thù không, không có gì lắm. Cho nên cái đầu tiên của Đức Phật là chọn hai vị trợ lý, hai vị phụ tá, một vị tình cảm và một vị lý trí xứng đáng. Không phải Đức Thích Ca Mâu Ni, một Đức Phật nào hay bất cứ một vị Bồ Tát nào có hai vị đó, một vị bên trái là Đức Văn Thù, bên phải Đức Di Lặc, thì cũng thành công, chứ không phải đợi Đức Thích Ca Mâu Ni. Ở đây Đức Thích Ca Mâu Ni đã tuyệt vời như thế mà lại có hai Bồ Tát bên trái bên phải như vậy, thì sao Pháp Hoa Kinh không trở thành tuyệt vời? Điều này để khi vào phẩm tựa chúng tôi sẽ mổ xẻ sâu. Bây giờ cái vấn đề thứ nhì, nhập định để làm gì? Cái vấn đề thứ nhì, nhập định để làm gì? Đó, nãy giờ tôi nói một cái rồi đó, quý vị nói thêm cho tôi một cái đi. Để cần trợ duyên. Làm việc gì không có người trợ duyên, không có quần chúng ủng hộ thì cái việc đó thành công. Quý vị thường tụng Di Đà, quý vị nghe 1500 vị tỳ khưu, nhưng mà ở đây kinh Pháp Hoa là 12.000 vị tỳ khưu, 6.000 tỳ khưu ni, 60.000 Bồ Tát, 12.000 chư thiên, 30.000 thiên nhân, hàng triệu thần vương và chư thần, mấy trăm ngàn nhân vương và nhân chúng, nghĩa là những người trợ duyên chung quanh ít nhất là cũng 4-5 triệu. Chư thần chư thiên ở trên mây, ở trên khoảng không, ở trên tường, ở trên kẽ cành cây kẽ lá, còn nhân chúng những người bằng xương bằng thịt đầy tràn cái núi Linh Sơn, cái núi Linh Thú. Nhưng mà Đức Phật khi trợ duyên đến như vậy, Đức Phật vẫn làm thinh nhắm mắt để gợi cái chú ý, cái tò mò, cái ao ức. Đó là lý do thứ ba. Và một lý do thứ tư, nếu chúng tôi kể thì cái nhắm mắt ngồi yên á để chuẩn bị thuyết kinh Pháp Hoa đó, nó tới 100 tới 1.000 vấn đề là. Hôm nay chúng tôi chỉ trình bày cho quý vị 4 vấn đề thôi. Bây giờ ai nói cái vấn đề thứ tư là cái gì? Đâu quý vị nói trong vòi. Quý vị tụng kinh đâu quý vị không thấy đâu. Cái đó là cái dở đấy. Tụng ngày quyển là mà không thấy. Còn tôi nhớ quý vị, tôi tụng ngày con câu à. Nhiều khi tụng một câu à. Nhiều khi tuần gần hai chữ à. Từ nhỏ tới lớn giờ tôi tụng Pháp Hoa, cho nên tôi là thọ trì, còn quý vị là đọc tụng. Khi nào tới cái chỗ đó thọ trì đọc tụng, tôi mới phân tách cho quý vị. Quý vị sai lầm vô cùng. Ưa đọc tụng mà không chịu thọ trì, không thọ trì làm sao thấy yếu nghĩa của nó. Những việc chúng tôi nói là quý vị đã đọc hết rồi, tại sao quý vị không thấy? Vấn đề thứ tư, nhắm mắt lại nhập định để làm gì? Ai nói đây nào? Cái đó dĩ nhiên là kinh nào cũng phải chiếu đi cách nơi hết. Cái quan trọng á, cái đó là một nhân viên cũng đồng ý rồi à, chiếu hào quang khắp nơi để báo cho biết. Cái đó là kinh nào cũng có, nhưng kinh này đặc biệt, cái kinh này có thôi. Kinh thứ tư là cái gì? Để quý vị suy nghĩ trong một phút, quý vị mới chú ý. Còn nếu chúng tôi nói thao thao bất tuyệt thì quý vị sẽ không chú ý. Nếu quý vị là giáo sư, nếu quý vị là ban giám hiệu, nếu quý vị là ban giám đốc mở một cái trường đại học, ha, mở một cái trường đại học mà người đến nghe, đến học ngồi tràn hết một cái trường hàng triệu người như vậy, và quý vị bước lên để chuẩn bị chuyển từ trung học qua đại học, quý vị có làm được không? Dĩ nhiên là không. Bây giờ cứ nói ba lăng ban, tiểu học một chút, trung học một chút, đại học một chút thì còn gì kinh đại thừa. Cho nên nó quý vị quên hai cái chữ đại thừa nó quan trọng lắm. Nó chỉ kinh đại thừa mà. Đại thừa là gì? Đại thừa là đại học. Đức Phật sắp giảng cái phương pháp đại học, mà cái phương pháp đại học đại chúng ngồi trần gian trong này thì làm sao nó đòi hiểu? Những ông công cao ngã mạng, những ông chưa biết nó là biết, những ông chưa chứng nó là chứng, những ông chưa giỏi nó là giỏi. Tôi là đệ tử Phật nè, tôi là em Phật nè, tôi là cháu Phật nè, tôi bà con dòng họ Phật nè, mấy anh làm gì cho cách chơi. Cho nên Đức Phật không còn cách nào hơn nhắm mắt. Khi nhắm mắt rồi, bắt đầu Đức Phật mở mắt ra nói một thôi dài về phương tiện, thì 5.000 ông cả chớn đó đứng dậy bỏ đi, thanh lập cái đạo tràng trở lại những cái ông tiểu học và trung học ra khỏi để trình độ đại học ngồi đó chuẩn bị dạy đại học, phải không? Rõ không? Cho nên ở chỗ này để làm gì? Quý vị muốn làm cái việc gì, muốn nói câu chuyện gì, nhìn trước mặt mình coi làm sao. Trong nhà mình á, mình đang nói chuyện với người khác, hai vợ chồng trình bày một người khác, có đứa con ngồi đó, quý vị làm bỏ nhắm mắt lại, con ngồi nghe chán quá bỏ đi. Cha bữa nay ông khùng xong đừng ngồi nói với khách, ba bốn người khách mà ông nhắm mắt lại bỏ đi, ở nhà nói với khách. Mình đang nói chuyện với khách, có người bằng quan nào đó ngồi cái lắng tay giống tay cu nghe, bây giờ mình mời đi kỳ quá, mà mình nói là không nghe, cho mình giả đò nói chuyện khác hoặc nhắm mắt ngồi nhắm mắt khác. Thằng cha kia nó nói ông nội này nó ngồi nói chuyện khách mà ngu gục, bỏ đi hả. Quý vị không nắm những yếu điểm đó, quý vị thất bại chết. Vào đời quý vị thất bại chết. Muốn nói lúc nào nói, không thấy đối tượng trước là ai. Đức Phật Thích Ca tuyệt vời chỗ đó. Thấy đối tượng trước này, những người không thể nói được, nhắm mắt khắc khỏe luôn. Quý vị đừng nói chuyện nhập định, nói chuyện nhắm mắt khắc hay khỏe, dễ hiểu. Cho nên cũng có lúc chúng ta mở mắt ra, thiệt to gì, còn lúc lưu ý, lúc phải nhắm lại chứ. Lúc nào cũng mở mắt ra thì thua rồi. Cho nên quý vị vào đời, ở đây có nhiều người tuổi cũng lớn, tóc cũng bạc rồi. Khi chúng tôi nói cái này quý vị giật mình. Thế ra hồi giờ lúc nào mình cũng mở mắt nói anh. Khi gặp khách tôi là há học ra nói nữa chứ không đi mở mắt nữa. Khi thấy cái gì hay là dành mà nói nữa cho luôn mở mắt nói. Tại sao mình bắt trước Đức Phật nhắm mắt ha? À cái chuyện đó tự kỳ đó, mình mở mắt mình nói, mình không nhắm mắt. Cho nên mấy cái thằng nó nghe nó ra nó phá mình. Nhất là chuyện kinh tế nó quan trọng lắm chứ. Đâu phải quân sự bí mật mà kinh tế bí mật. Kinh tế là kinh bang tế thế mà đụng đâu nói đó thua đấy. Không? Chuyện đánh giặc đánh trật á, thì còn gầy trận lại. Chuyện đi buôn đi bán trận cái sạc nghiệp suốt cuộc đời, đi ăn mày ăn xin làm gì. Vậy mà quý vị làm ăn á, quý vị thường hay mở mắt nói. Ai ngồi gần bên cũng nói, thấy gì cũng nói. Quý vị thất bại. Cho nên chúng tôi nói kinh Pháp Hoa đi vào mọi địa hạt, nó là đi vào buồn, nó là đi vào cuộc trần tục. Ai giỏi kinh Pháp Hoa mọi việc giỏi hết. Chúng tôi dám nói như vậy. Nếu trường đại học về chính trị mà không giỏi Pháp Hoa thì chưa nắm được vấn đề. Trường đại học quân sự chưa giỏi Pháp Hoa chưa nắm vấn đề. Cho nên nước Nhật họ nắm về Pháp Hoa, họ mới đây thất bại mà bây giờ họ đã làm đứng hàng thứ ba trên thế giới. À, tráng trái ra khắp nơi. Pháp Hoa là cái tuyệt vời nhất, vì tư tưởng của nó là cái tư tưởng nó sáu chiều, và tư tưởng của nó là tư tưởng một, biến một mà không phải một. Đã thôi bây giờ gác cái phần trợ duyên, cái phần nhắm mắt để làm gì ha. Cái Pháp Hoa diệu dụng của pháp này là chuyển hóa người rời mê nhập giác, rời phiền não nhập an vui. À, quý vị tụng, quý vị có thấy chưa? Cái diệu dụng của Pháp Hoa, đáng lẽ là phải dán cái chữ đề kinh diệu Pháp Liên Hoa đó. Hôm nay chúng tôi nói tắt, nói theo cái bài vừa rồi. Cái diệu dụng của kinh Pháp Hoa là chuyển người. À, pháp chuyển người nên tên diệu pháp. Cái kinh đó, kinh này gọi là kinh diệu pháp, bởi vì cái diệu pháp này nó có khả năng chuyển người. Vậy thì hôm nay quý vị ở đây, quý vị đã tụng kinh Pháp Hoa rồi thì thấy nó chuyển quý vị làm sao? Quý vị kể chúng tôi nghe coi. Hay là quý vị tụng cái kinh này, quý vị đã chuyển được ai? Chuyển cách nào? Quý vị tìm nói cái gì phải có ví dụ. Nếu tôi không tụng kinh Pháp Hoa thì làm sao giờ này tôi chuyển bao nhiêu người tới ngồi trước mặt tôi? Phải không? Pháp chuyển người, tôi chuyển tới đây nè. Nếu tôi không tụng kinh Pháp Hoa thì làm sao tôi chuyển những người ác trở về thiện? Cái người đó đang, hai vợ chồng đang đánh nhau, tôi chỉ nói vậy niệm Phật thôi, cười cười thôi, họ đánh nhau. Còn riêng quý vị thì sao? Quý vị chuyển cách nào? Pháp chuyển người nên tên diệu pháp, chuyển cách nào nó nghe. để quý vị suy nghĩ. Chúng tôi chuyển sang đề tài khác. Pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp, người chuyển pháp nên đời gọi pháp pháp sư. À, quý vị mới có một vé, hồi nãy tôi hỏi một vé cho nên quý vị trả lời không được. Nó phải có hai vé. Đồng ý cái kinh Pháp Hoa là cái pháp vi diệu, nó có khả năng chuyển người ta, nhưng muốn cho nó chuyển người ta thì phải có pháp sư. Phải có pháp sư. Pháp sư là thầy giỏi về cái giáo pháp đó, thầy giỏi về cái phương pháp đó, ông thầy hiểu biết cái phương pháp đó. Chứ không phải pháp sư là mấy ông hô Impala cái hô không hoán giỏi, nhưng phải phù thủy người ta gọi là pháp sư. Ở đây pháp sư khác. Pháp sư là một vị thầy đủ khả năng để diễn dịch và thấy rõ cái phương pháp đó. Cũng như là cái vị đó học giỏi ra rồi, vị đó có khả năng làm ra cái dòng điện, cho nên người gọi ta gọi là kỹ sư điện. Kỹ, kỹ nó thuộc về kỹ nghệ. À, kỹ sư. À, thì bây giờ pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp, người chuyển pháp nên đời gọi pháp sư. Cho nên muốn, bây giờ phải nói câu sau trước, muốn chuyển ra ích lợi đó thì cái Diệu Pháp này phải có pháp sư. Mà không có pháp sư á thì cái Diệu Pháp này chỉ là một quyển sách để một đống vậy thôi. Và nếu có tụng nó 30 năm thì cũng chỉ là đọc mà thôi, không chuyển được cái gì cả. Thì bây giờ pháp sư là ai? Chuyện đó để đến phẩm pháp sư chúng tôi sẽ nói. Bây giờ nếu muốn nói chỗ này phải nói chỗ khác trước. Tâm mê thì bị pháp hoa chuyển, mà tâm ngộ thì chuyển pháp hoa. Vậy tâm sao ngộ, tâm sao mê? Quý vị là người tâm đang ngộ hay quý vị là người tâm đang mê? Quý vị thắc mắc, không biết tôi đây rồi bị kinh nó chuyển tôi hay tôi chuyển kinh. Chiều này thôi chắc không đi tụng rồi đó. À, thắc mắc vì không mở rõ. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề. Quý vị hiện hữu, quý vị đang chuyển kinh hay kinh chuyển quý vị? Kinh chuyển quý vị à? Ví dụ sao nói nghe coi. Chuyển cách nào nói nghe. Chuyển cách nào nói nghe coi. Ví dụ nghe coi. Bây giờ nếu đem kinh ra ví dụ ai hiểu ấy. Cho nên đời Đức Phật thuyết pháp cũng có nhiều cách, nhưng cái ví dụ nhiều lắm. Bây giờ tôi ví dụ cái khác để quý vị hiểu. Mình chuyển giờ hay là thì giờ chuyển mình? Thì giờ theo mình hay mình theo thì giờ? Đó là một câu hỏi. Và mình theo thì giờ là theo làm sao, mà thì giờ theo mình là theo làm sao? À, cho nên chúng tôi thường đề cập làm việc nhiều nhưng như dạo vườn xem hoa. À, cái đó là mình chuyển thì giờ. Còn làm mà nó tăng hăng to hết trong lòng á, lúc nào cũng giơ cái đồng hồ lên coi á, để nô lệ cái giờ đó, thì mình bị thì giờ nó chuyển rồi, mình bị nô lệ bởi thời giờ rồi. Nhất định giờ đó, giờ đó, giờ đó. Mình chẳng nhất định cái giờ đó gì cả, nhưng mà nó vẫn vào cái giờ đó. Quý vị về tìm cái quyển Vòng Quanh Thế Giới 80 ngày quý vị đọc đi. Quý vị sẽ thấy cái màu nhiệm của một tác giả viết cái quyển này. Đi vòng quanh thế giới 80 ngày, nếu đi không đủ vòng quanh thế giới 80 ngày mất nửa cái ngân hàng. Đã tới ký rồi, ký cam đoan với nhau rồi. Ông đó ông ra câu lạc bộ, ông đọc báo, ông là phó chủ tịch, tài sản ông có nửa ngân hàng ở Anh. À, mà mấy người kia cứ nói cách này cách khác, lúc bây giờ văn minh rồi đó, lúc bây giờ là đã tìm ra tâm thế giới rồi, thì người này nó đi cái kia, người nào ông nói tôi đã nghiên cứu đi đúng 80 ngày, thì nên ông nói dốc, tôi nói có kết quả tôi sẽ đi, nếu đủ 80 ngày tôi mất nửa ngân hàng rồi. Làm vậy khi ông ra đi, bắt đầu đi á, thì cũng trùng trong lúc đó ở nước Anh có một cái ngân hàng nhà nước bị đánh cắp, cho nên người ta nghi ông á là bị ăn cắp ngân hàng để chuyển ngân, cho nên ông ta đi cái công an liên bang đó, nó theo, cảnh sát liên bang nó theo. Khi qua Ấn Độ nó phá tan tành chuyến đi ông ấy, cái người phụ tá đi mua giấy nó cho thuốc mê trong cà phê uống, quên chuyến đó đi. 7 ngày sau mới có tàu, ông ta ra mua cá, con tàu đánh cá đi, con tàu đánh cá ra khơi nó hết dầu, mua luôn cái con tàu đó, dỡ nửa con tàu, tháo gỗ bỏ vô chụm chạy. Đi trên con đường đó gặp một cái cô gái phi 20 tuổi và khiêng đi để tới bỏ vào trong lứa mà thiêu với một ông chồng mới đi cư, một ông quân tước 70 tuổi, ông đã chết phải thiêu theo sau 70 bà vợ, trong đó có cái cô 20 tuổi đó. Ông ta dừng chân lại đi cứu cô này cái đã. Cuối cùng ông về tới Đức Anh, vừa bước chân xuống thì công an của Anh á, nó đưa cầm cho nó cầm một cái cốc nhốt ra trong tù. Ông là đi ăn chuyến ngân, bắt ông cái đã, nhốt cho một ngày một đêm, thì nó tìm bắt được cái người thủ phạm, cho nên nó vô mở ra xin lỗi. Đã chưa, mà xin lỗi không có giấy tờ. Ông về nhà nó thôi mất nửa ngân hàng, thôi thì mày làm sao mày đưa cho tao lên làm lễ cưới cái cô bé 20 tuổi này, cô gái phi này đi, đây là gia tài tao, chuyến đi này tao được cái cô bé này. Thì lên á, cái người cận á, ta đi theo, ta lên ta nói dạ thưa, bữa nay chưa tới chủ nhật, ngày mai mới chủ nhật. Té ra ở nước Anh 81 ngày, vòng quanh thế giới mới có 80 ngày. Cái dòng trái đất nó quay trên là viết cái rất khoa học. Chuyến đó về, ông thắng, ông lấy nửa ngân hàng, cái nhà đó ông cho cái người đi theo ông ta. Nhưng mà vô ghi đồng hồ điện á, khi cái người làm á, người phụ đó đi quên tắt cái ngọn đèn trong phòng tắm, cho nên cái đồng hồ điện khi đi là bao nhiêu, khi về ông cộng với đó ông trừ tiền lương. Nó hay từng chút từng chút. Và nhất định là đi cái thời gian 80 ngày phải đi, và không bị thời gian đó cột lại mà gặp những việc nghĩa không làm. Tại tôi nói tóm, trên cái việc nghĩa nó còn một hàng chục cái việc nghĩa như vậy, ông ta đều làm hết và cũng đi đủ trong 80 ngày. Tức là không bị thời gian nô lệ bởi thời gian. Chúng tôi hồi nhỏ, cái tác phẩm đó còn ở Pháp Văn, ba tôi dịch và dạy cho tôi. Lớn lên tôi gặp Việt Văn, tôi đọc đó 2-3 lần. Trong kinh Phật dạy chúng tôi một số, và trong sách vở ngoài đời, những cái cuốn sách đó nó cũng là giúp cho chúng tôi một cái. Cho nên cuộc đời chúng tôi làm việc như dạo vườn xem qua, không khi nào bận và không bao giờ thời gian chi phối tới. Tôi nói chiều nay nghĩa là đúng 2 giờ là phải bày cho có cho xong để đưa lên quay. Nhưng mà người khách quý tới, tôi cứ ngồi nói chuyện tới 3 giờ. Nhưng mà trong buổi chiều đó làm sao tôi cũng có bài thôi, giải quyết cho xong. Trong mốc điểm đó tôi chưa hề thất hẹn với ai một lần nào, tôi chưa về sai trái với ai một lời nào. Nhưng mà không bao giờ tôi bị nô lệ, đó tôi sang thằng đó về thời gian. Cho nên người nào nô lệ bởi thời gian thì bị thời gian nó chuyển. Còn người nào nắm quay được thời gian nó theo mình là mình chuyển thời gian. Một ví dụ. Ví dụ thứ hai, vật theo tâm là chánh, mà tâm theo vật là tà. Dù có làm đến cái chức hòa thượng mà cái tâm lúc nào cũng theo vật thì ông ấy là thầy của quỷ ma. Mình chết rồi, ai họ có chôn, ai họ có xây tháp, ai họ có làm bia, ai họ làm linh vị, ai họ thờ cách nào, chuyện của đời sau. Bây giờ mình lo việc sống, mình ngồi trong mòng chóc mỏi, tín đồ mang về ăn, ngày nào cũng ngồi chờ trong vật chất nó về, rồi trong vật chất để mua cái hòm cho tốt, trong vật chất để xây cái tháp cho tốt, trong vật chất để làm cái linh vị cho tốt, trong vật chất của người mình chết di chúc cái này cái kia, thân ta phải làm như thế này, thờ chỗ kia, làm chỗ nọ. Ông hòa thượng đó là ông hòa thượng chạy theo vật chất, vật theo tâm là chánh, tâm theo vật là tà. Vật chất nó có đến bao nhiêu kệ nó, cứ đến nhận đó, làm việc này khác không cần biết, nó đi cũng cần biết, nó đến cũng cần biết, nó đến tự nhiên nó đến, chạy đằng nào hết. Còn á, nó chưa đến mà mình ngồi mình mong, mình chờ, mình ước, mình vọng, thì đó là cái tâm chạy theo vật rồi. Chỉ có hai cái, tâm theo vật hay vật theo tâm. Tôi nói đó, quý vị cũng chưa rõ lắm đâu. Tôi nói một ví dụ nữa. Cái nước Trung Hoa nó có hai ông Khổng, một ông Khổng Minh và một ông Khổng Tử. À, thiên hạ phong ông Khổng Tử là thánh. À, nhưng mà thật ra cái ông Khổng Tử đó ông chạy theo vật chất. Ông chạy tới nước này ông xin làm quan, chạy theo nước khác ông xin làm quan, chạy theo nước kia ông xin làm quan, và cuối cùng ông làm quan được. Cái thuyết nhân nghĩa lễ tri tín ông xóa bỏ, ông chặt đầu Thiếu Chánh Mão, ông đem nó treo ở cửa chợ Thành Đông để ông chiếm cái chức con Thiếu Chánh Mão đó. Còn một ông Khổng nữa, đó ông Khổng Minh cứ nằm nhà xây đền chơi thôi, lo việc này việc kia thôi, rồi bị tới Tam Cô Thảo Lư đi một bước lại một lại, tới ba lần lại, cực chấn đã là mới ra. À, cực chấn đã mới bước ra. Mình có tài đừng chạy đi xin xó, đừng chạy đi vận động. Cho nên cái chế độ trước á, họ thất bại là vì những ông dân biểu đó đi vận động, đi kim ghế, đi xin phiếu. Mình giỏi người ta bỏ phiếu cho mình, nhưng cần gì phải đi xin phiếu với đi vận động. Cho nên cái tâm chạy theo vật chất là tà. Dù các thầy có tu bao nhiêu mà hãy còn mong niệm vật chất là tà. Vậy thì cái tâm quý vị chạy theo á là quý vị bị kinh Pháp Hoa chuyển. Ở đây nhiều người tu kinh Pháp Hoa cứ nói tụng kinh Pháp Hoa cho nhà bình yên, tụng kinh Pháp Hoa làm ăn gì cũng được. Tụng kinh Pháp Hoa có nhiều người còn tệ hơn nữa, tụng kinh Pháp Hoa mua giấy số đút vô quyển kinh á, đút vô lư hương ra cho trúng số. Tụng Pháp Hoa là đếm bao nhiêu chữ bao nhiêu tiếng, rồi quỳ xuống xin thôi đủ thứ xin. Vậy là quý vị chạy theo kinh nó chuyển quý vị, hay quý vị chuyển kinh vậy? Tại chúng tôi mới nói sơ sơ thôi, chúng nói sâu vào. Quý vị về nghe hôm nay rồi về tư liệu coi cái quý vị bị kinh chuyển hay là quý vị chuyển được kinh, phải không? Kinh nói làm sao quý vị làm vậy. Kinh nói lý trí và văn là văn thù, mà tình cảm là di lặc, giữa hai cái song hành, phải không? Trong kinh nói nàng rồng 8 tuổi là thành Phật, nàng là con gái. Mình nè, tôi là nữ nhưng mà tôi cũng có Phật tánh. Việc của tôi làm chưa chắc là người đi cày ruộng. Với người nấu cơm hai người đó là người nấu cơm trong nhà là tệ. Người nữ ngồi thư ký văn phòng một tháng cũng 500 ngàn. Người cầm súng ra ngoài trận cũng 500 ngàn. Thế giới rõ ràng chứ đâu phải, đâu phải người ngồi trong nhà trong văn phòng mà trả có 5 xu, mà người ra trận là trả 1 triệu. Vậy thì tôi nhà tôi nấu cơm anh ăn, rồi tôi đi tới anh sao vậy, anh chứ dư ăn. Tôi không ở nhà tôi giữ nhà, tôi nấu cơm tôi giữ con, anh đi cày về nhà tôi dọn hết đồ còn quái gì nữa, tại anh chứ dư ăn. Cho nên quý vị bị kinh chuyển, bị hoàn cảnh chuyển, quý vị chạy theo hoàn cảnh, quý vị không làm chủ động được để lôi cái cho nó trở về với chân lý. Chuyển kinh có nghĩa là tất cả những người khác đi vô trong điểm của chân lý. À, xe tôi đến tôi đậu đây, khách hành khách bước tới, bước lên xe, xe tôi chạy có bến, đò tôi chạy có bến, đò tôi cập có bến, chứ không có chỗ nào tôi không cập lên. Cái bực cao như này mà tới tôi cập cái đò này, rồi trên này thả dây bắt này lên xuống được không? Đụng chỗ nào không đậu, đụng chỗ nào không rước. Giờ xe chạy trong thành phố đụng chỗ nào đậu cũng rước thứ ấy, ngoài trừ taxi ra những xe lớn đậu rước ấy. Công an là phạt chết, cảnh sát là phạt chết chứ, phải không? Cho nên cái tâm quý vị nó sao động. Năm quyển kinh Pháp Hoa tụng mà nó sao động, bị thời gian nó cuốn hút theo, bị không gian nó cuốn hút theo, bị vật chất nó cuốn hút theo, thì quý vị bị đời chuyển quý vị rồi, bị cái trần tục nó chuyển quý vị rồi, bị cái buồn nó chuyển quý vị rồi, chứ đâu có sen nó chuyển buồn được. Buồn nó đục nó hôi, nhưng sen vào đó buồn phải trong, buồn phải thơm. Đời vốn đục như vậy, tôi đến đời phải trong, đời phải yên. Người đời một chàng trai thôi, nhưng mà ta còn thề nguyện làm trai phải nên trai, xuống sông sông tỉnh lên đòi đòi yên mà. Con chi tôi là một hành giả pháp hoa kinh, tại sao tôi cứ chạy theo các người hoài ấy? Thầy phải tới nhà con mới cúng tiền cho thầy, thầy phải đi sớm chút, thầy phải cầu nguyện cho con, đích thân thầy phải đi, không con cúng cúng thôi. Đức Phật ăn cám hay có chết đâu, chuyện gì mà phải nô lệ vậy? Làm ông thầy mà bị vật chất nó lôi cuốn chạy theo thì còn gì là pháp sư của pháp hoa kính, phải không? Cho nên ở đây chúng tôi nói cạn thôi, nói sâu không có thì giờ, thì để cho quý vị thấy đại cương như vậy, quý vị lèo lái làm sao mà cái dòng đời này theo lời Đức Phật dạy trong kinh Đại Thừa. Kinh này sở dĩ nó hùng vĩ là nó không sợ trần tục. Kinh này nó hùng vĩ là nó không, nó là sen, nó không sợ bùn. Còn những kinh khác sợ bùn, những cái loài cây khác, hoa khác, thứ khác nó sợ bùn, bỏ bùn vô thúi liền. Còn kinh này, loại này loại sen nó không sợ bùn. Nó chẳng những không sợ mà nó làm cho bùn trong, nó làm cho bùn thơm, nó làm cho bùn trở thành có giá trị. Không ai lội xuống quậy phá ao bùn vì có mặt ở nó. Cái gai á, trên cái cọng sen nó gai lắm, con nít không thể chạy xuống đó mà quậy được. Con này con kia nó không thể quậy phá tan nát ao bùn được. Cho nên có mặt những hành giả pháp hoa kinh ở trong dòng đời này thì những cái kế manh tâm xấu ác từ bên trong cũng như bên ngoài nó không thể quậy cái đất nước này được. Và nó không sợ vì nó đang ngộ được pháp giả. Cái nào giả? Nó đang ngộ được các pháp vốn giả. Và các pháp vốn là không, giả đã trở về với không, nguyên không và chân không, có chuyện gì để nó phải nô lệ? Cho nên quý vị nghe là một lẽ, về phải ráng tập theo như vậy. Đừng có lỡn quẩn. Hôm nay là tới năm thứ 6 rồi, không có lỡn quẩn nữa, không có chập chờn nữa. Nhất định chúng ta phải dân bước thẳm sâu trên con đường mà chúng ta đã quyết định. Một điểm nữa, trong giới cư sĩ chúng ta thường nói, Phật nói các con thắp đuốc lên mà đi. Cho nên chuyện gì tôi phải tới chùa Quan Âm tôi nghe giảng pháp qua nhỉ? Tôi thắp đuốc lên tôi đi chứ. Quý vị đuốc đầu thắp, đuốc đầu thắp chứ. Lời Phật nói như vậy là Đức Phật nói cho các vị tỳ khưu ngộ đạo. Tỳ khưu ngộ đạo thì mới là có đuốc trí tuệ mới tự soi sáng lên để mà đi, không cần Như Lai dìu dắt nữa chứ. Còn mình có biết đâu mà đuốc đâu mà thắp, đường biết đâu mà đi. Nếu quý vị biết tôi hỏi cái nào nó cái đó, biết cái nào nó và quý vị tôi là ngồi lại xếp bằng lại trên này sáng bừng ra, quý vị thấy tất cả không có chỗ nào tối, lúc đó quý vị mới gọi là tự thắp đuốc mà đi. Trong pháp hoa kinh đó, có những chỗ là hữu học và vô học. Người ta không hiểu trong vô học là mấy người dốt, cho nên phải dịch như thế này: hữu nghĩa là hữu học và siêu học, tức là người đó hết học rồi, không còn có cái gì để mà học nữa, hết thầy rồi. Người đó đã tới chỗ vô sư trí rồi, vô sư trí nghĩa là không có thầy nữa, cái trí đó không còn thầy nữa, thì cái người đó mới đốt đuốc mà đi. Cũng như là tâm tức Phật lòng thành có Phật á, Phật tức tâm, tâm tức Phật lòng thành có Phật, lòng thành Phật ở đâu tâm ở đâu. Thì nữa tôi sẽ nói cái chỗ đó. Cho nên một cái điểm này nhiều người nói và hàng con Phật thường bị mắc mưu, cứ nên tự thắp đuốc mà đi. Có đuốc đâu thắp, biết đường đâu mà đi, ai dẫn cho mà đi? Vậy thì mình chuyển pháp qua là chuyển sao? Tâm ngộ là tâm sao? Tâm sao tâm ngộ, tâm sao tâm mê. Bây giờ quý vị có mặt trước mặt chúng tôi, quý vị thuộc là tâm ngộ hay tâm mê? Ai nói tâm mê cũng trật, ai nói tâm ngộ cũng trật. Quý vị tâm đến lừng chừng, phải không? Thiệt hết chứ, không phải chúng tôi nói giỡn đâu. Chưa mà rời khỏi cái mê một chút mà chưa nhập được ngộ cho nên lừng chừng. À, cái này tôi nhắc quý vị cố gắng nhớ. Tôi cũng không có thì giờ để nói đi nói lại nhiều lần. Ai cũng lầm hết, lầm có một chữ à, mà cuộc đời mình chút xíu nữa đi xuống tới tận bùn đen. Ai cũng nói là cái tâm của tôi, cái tâm linh của tôi có cái tâm linh, cái tâm linh của tôi, cái thân này của tôi thì quý vị tránh được, cái nhà này của tôi quý vị tránh được, học khá khá lên tránh được. Nói vậy bậy quá, còn tiểu ta quá, cho nên tôi chạy lên cái trung ta rồi. À, nói vậy là tiểu tâm quá, tôi lên cái trung tâm rồi. À, trung tâm coi chừng, khi tới cái trung tâm á, bị 1000 mũi tên nó bắn. Trung tâm điểm của điểm đen tức là bông noa. À, khi cái bông noa nó ở trung tâm điểm thì 1000 mũi tên nó bắn vào bông noa chứ. Cho nên khi trung tâm là coi chừng chết. Những cái cửa hàng nào, những cái quán nào, những ngôi chùa nào mà đặt có hai chữ trung tâm á, thì những cái đó tiêu tàn. Phước đức và tài năng như Ngài Thiện Minh mà Ngài không biết cách gì, thần xui quỷ ám gì, Ngài đấy là trung tâm quán đức, cuộc đời Ngài tiêu tàn và đến ngày Ngài chết không có một người đưa. Đây là một bài học, một kinh nghiệm. Chữ trung với chữ tâm hợp lại chữ nho, nó tôi thành là hoạn nạn. Trung tâm là một cái điểm đen, là cái bông noa, là cái mà 1000 mũi tên bắn vào. Còn nếu nói cái tâm mà tâm trung tâm là tâm lưng chừng, tâm không bến không bờ, nó tiếp từ tiểu tâm tới đại tâm, nó tiếp từ tiểu ta đến đại ta, nó tiếp từ tiểu ngã đến đại ngã. Đức Phật không bao giờ dạy có đại ngã. Quý vị lầm to. Ai nói tôi đi nhập vào đại ngã là người đó là đệ tử của Bà La Môn giáo. Phật giáo chúng ta đau buồn là phải lai căn hai cái nền văn hóa, một căn nhược thắng cường. Cái câu đó không có trong kinh. Đức Phật không bao giờ dạy là nhược hết á. Nhẫn nhục nhu hòa, trong khi nào nhẫn nhục nhu nhược, nhu nhược đồng nghĩa với bán nước. Nhược để làm gì? Nhược để mà thắng cường. Đã nhược mà thắng cường gì nữa? Nếu thắng cường thì đã thắng cường quốc Anh, để cho Anh nó khỏi ghi cái chữ là cấm chó và người tàu vào công viên ở tại Hồng Kông, đâu có thắng cường được. Nhược thì thôi, nhược là tiêu tùng thôi. Cho nên Đức Phật là không thắng không thua mà không hòa không đấu. Chủ trương gì? Không một mà cũng không hai. Một nguồn triết lý tuyệt vời vậy mà con Đức Phật bỏ rơi đi. Có chuyện gì chút sợ run khiếp, miệng lúc nào cũng nên vô ý vô ý, mà còn tổ súng là ý nữa chứ không phải vô ý. Các pháp vốn không, nhưng mà cái nào cũng có. Mất cái gì thì khóc lên khóc xuống. Kể cả những nhà tu hành cũng vậy, chứ đừng có nói là giới cư sĩ tại gia. Đã, cho nên trở lại vấn đề là từ nay chúng ta sao? Tôi cấm quý vị không được khi nào ai nói là đại ngã. Đại ngã đó là Bà La Môn giáo, mà Đức Phật chỉ dạy là chân ngã, là trường tồn, là tịch tịnh, là vắng lặng, là chân tâm. Chứ không có tiểu tâm, không có trung tâm, không có đại tâm, mà là chân tâm. Nếu nói tâm á, Phật tức tâm, tâm tức Phật á, là duy thức người ta chia ra tới 59 cái tâm lận, 51 cái tâm sở và 8 cái tâm vương, là 59 tâm. Thì sáng tôi kể cho nam cư sĩ nghe đó, ở dưới đầu làng có một ngôi chùa lớn, có một cái quán, có một bà già, 4-5 ông thầy tỳ khưu từ trên chùa bước xuống: bà dọn cho chúng tôi một ít điểm tâm cho chúng tôi dùng cái bà. Bà nói: dạ thưa quý thầy, cái tâm quá khứ, cái tâm hiện tại và cái tâm vị lai, quý thầy muốn điểm cái tâm nào? À, bốn thầy mắc cỡ quá, nó chừng bà đi vô trong mặt. Nhìn đó buổi sáng đi xuống làng gần chết, cũng nói chữ mà, nói chữ gặp bà già này bà còn chữ hơn nữa. Tâm nào chứ? Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, tâm nào nói đây cho tôi điểm cho. không? Ăn sáng nó ăn sáng cha nó cho rồi điểm tâm à. Có hai cha con ông đó, thằng con nói dạ dạ con xin kính mời cha xuống để thực cơm, xuống ăn cơm. Nó ăn cơm cho rồi mời cha xuống thực cơm. Cái ông cha ông nói cái tổ cha mắc bằng đây chứ con ăn tiên đi. Ăn trước hay nó ăn trước hay ăn tiên à. Cái ông ở ngoài đường á, tổ cha con cái thằng đó ngôn chữ, nói chữ hay nói chữ cho rồi ngôn chữ. Điểm tâm là cái gì? Bây giờ trong số quý vị đây thì ăn sáng cũng cần nói điểm tâm đó chứ. Nó tâm nào? Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Còn nếu Phật thích tâm á, thì tâm nào? 51 tâm sở và 8 cái tâm vương. Ông nào nói cho chúng từ tâm sở là tâm sao? Tâm sở thứ nhất, tâm sở thứ nhì nó từ đâu? Nó là sao? Và tâm vương nó là cái gì? Các ông đã học đâu? Nói với người dốt rồi nói có thể nói bậy bạ được. Chứ nói với mấy ông thông minh, ông nói trời ơi, ông này đánh giỏi mồm nói tầm bậy. Đó. Cho nên chúng ta chẳng cần biết tâm nào hết. Tâm sở tâm vương mặc kệ nó, mặc kệ nó. Khi nào quý vị đến cái trình độ kêu là vô nhiễm thế đó, và quý vị học, quý vị sẽ thấy đường huyền trang, tức là đường tam tạng. Tam tạng là tam tạng, năng tạng, sở tạng và ngã ái chấp tạng. Tới đó vừa thấy cái tâm đâu hết, năng và sở, năng tạng, rồi tới sở tạng, rồi tới ngã ái chấp tạng, nó vẫn còn nằm ở năng ở sở, chưa tới tâm vương. Và kinh Pháp Hoa này tới tâm vương thôi, chứ chưa tới chân tâm. Vào tâm vương á, là diệu trang nghiêm vương, đó là tâm vương. Rồi sang qua hạnh phô hiện sẽ chưa vào chân tâm. Khi vào giải thâm mật, khi vào kia là lăng già, khi vào hoa nghiêm, khi vào các bộ kinh tối thượng thừa, thì mới lúc đó mới bừng cái tâm. Và khi bừng tâm thì không có gì cả, nó là tịch tịnh, là vắng lặng. Vậy thì tâm nào? Đó. Vậy thì sao là mê, sao là ngộ? Cái ngộ chỗ này tôi xin thưa quý vị một câu rất gọn gàng, quý vị về tập đi. Tập được cái này thì quý vị tức khắc ngộ được cái tâm. Tập chừng nào mà nó nhuyễn rồi đó, tự ký ám thị mà nó nhuyễn rồi đó, mở miệng nói với con, với cháu, với em, với hàng xóm, với mọi người, không nói chữ cái tâm của tôi nữa đó, bỏ chữ của, bỏ bất kỳ chữ của. Quý vị nói là tâm là ta, tâm là, chữ là trong phải chữ của, đổi một chữ thôi. Bất cứ lúc nào mở miệng tâm là ta, thân là ta, cái thân này là ta, ta đây là chân ta, chứ không phải ta là tiểu ta, không phải là đại ta, không phải là trung ta, không phải tiểu ngã, không phải trung ngã, không phải đại ngã, mà là chân ngã. Cái thân này nó vẫn của chân ngã mà nó biến thế ra. Cái tâm này của chân ngã, cái chân ngã nó tách ra. Cho nên tâm của Phật và tâm của chúng sanh, Phật với chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Khi mà mình về cái chân tâm thì cái chân tâm của Phật và chân tâm của mình nó cảm thông với nhau. Khi mình nghĩ đến Đức Phật cảm thông với mình, cho nên không thể nghĩ bàn. Bài tuần sau tôi sẽ đi sâu chỗ này. Giảng dạy nó phải có mời tốt, phải có từng lớp để cho quý vị nhớ. Nói nhiều quý vị cũng không nhớ, nói ít quý vị không vỡ. Đó, cho nên nói từ từ để quý vị từ từ hiểu. À, bây giờ chỉ xin quý vị một lần nữa là từ nay xin đứt cái chữ của và thay vào chữ của là chữ là. Tâm là ta, và tâm này là chân tâm. Tâm quý vị và tâm của chúng tôi là một tâm, một chân tâm, nhưng mà khác đại tâm, khác trung tâm, khác tiểu tâm và khác tiểu ta. Ý quý vị và ý chúng tôi khác ý, nhưng khi đã vào tâm là một. À, nguyên tử vào trong nước là khác, nguyên tử vào trong đất là khác, nguyên tử vào trong gió khác, nhưng mà hạt nguyên tử nào cũng giống hạt nguyên tử nào cả, phải vậy không? Cho nên có một thiền sư á, có thì có tự mấy mây, mà không cả thế gian này cũng không mấy mây. Một nguyên tử, cái cả thế gian này cộng một nguyên tử, mất một nguyên tử, không có một nguyên tử nhỏ mấy mây này, thì cái cả nguyên tử cái thế gian này cũng có. Đã. Chân tâm nó là vậy, tất cả chúng ta đồng một chân tâm, nhưng mà vì chúng ta không đi vào chân tâm, ta đi vào cái tiểu tâm, cá vị. Nếu tới chút nữa là đi vào cái trung tâm, chỉ có đạo tràng diệu pháp Liên Hoa là tuyệt vời, chỉ có người miền Trung là tuyệt vời, chỉ có người miền Bắc là tuyệt vời, chỉ có người miền Nam là tuyệt vời, chia dùng chưa quánh, chỉ dân tộc Việt Nam là tuyệt vời, chỉ có loài người là tuyệt vời. Cho nên cao một chút là cái tâm đi vào trung điểm mới có trung tâm. Cao lên chút nữa, nhân loại là tuyệt vời à, cái thái dương hệ này mời cái hành tinh là tuyệt vời. Cho nên đó là đi vào cái đại thế, cái đại tâm. Dưới mắt Đức Phật, chả cái gì là tuyệt vời cả. Và hành tinh này với hành tinh khác, thiên hà này với thiên hà khác, quốc độ này với quốc độ khác, loài này với loài khác, đồng một chân tâm, có khác nào hết. Rõ ràng cái đó là chân tâm. Về tướng là tôi với quý vị khác nhau, thấy không? Về tướng là tôi với các vị tỳ khưu ni khác nhau, hạ lạc đàng hoàng, trên dưới đàng hoàng, thầy trò đàng hoàng. Nhưng chứng đắc tôi với quý vị tỳ khưu ni chứng đắc như nhau. Về tướng tôi với quý vị Phật tử khác nhau. Quý vị không thể nào lại cặp cổ trên vai tôi thầy đi ra kia nhậu cà phê không được à, đó không được, người ngoài không được. Tôi cũng muốn cặp cổ, tôi cũng đi theo thôi, ra đó nhậu cà phê tôi không nhậu thôi. Nhưng người ngoài nhìn theo không được. Cái thầy trò tụi này làm gì á? Cái tướng còn được, tướng nó có khác nhau, nhưng mà cái tâm á, cái tánh á, nó bình đẳng nhau. Quý vị có quyền thành Phật, tôi cũng có quyền thành Phật. Nói cách khác, khi gặp buồn quý vị có quyền khóc, thì khi gặp buồn tôi cũng có quyền khóc. Dù là hai cái khóc, hai thầy trò khóc khác nhau, tôi khóc lặn vào, quý vị khóc mở ra. Cho quý vị nói, thầy sao làm thầy rồi mà còn khóc. Với những cái trường hợp như khi nãy tôi kể quý vị, khi tôi nhìn thấy như thế tôi rơi nước mắt chứ. Ai không cho tôi rơi? Tôi không quyền khóc cho tôi, nhưng tôi có quyền khóc cho những cái khác chứ. Cho nên gặp những cảnh quái quâm đó, tôi có quyền khóc. Quý vị có quyền khóc, tôi có quyền khóc. Quý vị có quyền cười, tôi cũng được quyền cười. Nhưng mà quý vị cười trước tôi cười sau quý vị. Quý vị khóc sau chúng tôi khóc trước quý vị. Cái người trí là khóc trước thiên hạ và cười sau thiên hạ. Lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười của thiên hạ là bài ca của mình, và giọt lệ thiên hạ là lọc khỏi của chính mình. Tại sao không cho chúng tôi khóc? Cho nên cái đây là bình đẳng. Tánh và tướng, tướng không bình đẳng nhưng tánh phải bình đẳng à. Vậy thì chân tâm vốn nó là bình đẳng, thì chân tâm quý vị và chân tâm chúng tôi là đồng một. Mà chúng ta thầy trò gặp nhau trong một bộ kinh Pháp Hoa này, thầy trò chúng ta gặp trong một đạo tràng này, thầy trò chúng ta gặp trong bầu trời dưới cái chân lý Đức Phật này, để làm gì? Để khai mở cái bình đẳng á, cái chân tâm bình đẳng đó có gì hết. Khi quý vị đã thấy cái chân tâm bình đẳng đó rồi thì là quý vị ngộ rồi. Lúc đó tâm là ta, là chân ta, là chân tâm, thì lúc đó là ngộ đây. Còn là lúc nào còn tâm là ta, là tiểu ta, là trung ta, là đại ta, thì đó là mê. Mà mê thì bị nó chuyển chết, bị người ta phỉnh. Một ngày tụng một quyển, nấu nhiêu đó đủ chuyển rồi. Về tối bắt con cháu đắm, đắm đắm đắm đi, đắm cho bà đi con. Hay nhất quá, cái bà làm gì dữ vậy? Ngày nay tôi tụng tới một bộ kinh bảy quyển mà ít không. Trời ơi, bà tụng ăn chết cho chi dữ vậy? Đồng có con, tụng để thành Phật. Tao tụng đến cho mày đậu cao đấy, ghi cho cha mày trúng cái số, trả bất nợ chứ. Đó là người ta khóc qua chuyến đâu còn gì nữa. Bị vật chất cám dỗ, bị cái danh, cái lợi, cái tình, cái tiền, cái ân, cái ái, cái nghĩa, cái thương, cái mến, cái ghét, nó lôi kéo mình tụng Pháp Hoa chứ. Cho đâu phải mình tụng Pháp Hoa là để mình chuyển cái pháp diệu để bình an thiên hạ, để cho trời thần quý dần nở nụ cười, để cho các cõi thần không còn chiến tranh với nhau, để cho loài địa ngục cũng còn đau khổ, để cho có cây hoa lá được thấm nhuần đó. Cứ tụng ra như ánh sáng mặt trời, cây có tự nhiên có. Còn mình tụng mình chú ý, bây giờ ngưng mọi chút coi thử có ông thần ngồi trên này không. Ông thần có nghe tôi tụng kinh ông thần? Nếu có nghe mai cho tôi làm ăn khá giả, tôi bán được cái nhà đó xem cây nữa đi, tôi đem tôi cúng chỉ. Quý vị bị kinh chuyển này, đa phần những người tu theo kinh Pháp Hoa bị kinh chuyển, chạy theo những cái mà từ xưa đến nay trong giới thiên hạ, chúng tôi đặt gọi là trong cái giới giang hồ, trong cái giới thiên hạ sự đó, họ đã nói nhiều rồi. Tôi nhờ tụng Pháp Hoa mà giờ tôi buôn ăn bà làm ăn may mắn đó, tôi nhờ tụng pháp qua mà tôi được lợi ích đấy, vân vân. Quý vị theo cái đó. Còn có nhiều bà nói ô tụng pháp qua coi chừng chết á, tụng pháp qua coi chừng đau á. Đau sao khổ môn mà còn phải tụng bằng pháp qua? Khi đau bệnh á thì tụng pháp môn nó cầu an, mà khi tụng pháp qua nó coi chừng á, coi chừng á. Một vài vị hòa thượng cũng khuyên học trò ấy, trời ơi con mà thầy đã chưa dám tụng pháp qua mà con dám tụng pháp qua. Nhất là cái lúc mà tôi rời khỏi chùa Quan Âm á, đây là một đề tài dễ nói nhất đó, nhưng không bữa thấy không, ông tụng mà bây giờ ông đi rồi đó, thấy không? Cho nên tôi về kỳ này trở lại chùa để tôi trả lời, không sao hết. Tôi đi cũng có lý do tôi đi, tôi ở cũng có lý do tôi ở, chứ không phải pháp qua, không phải vì pháp qua. Ở đây một điểm nữa là quý vị thường nghĩ là quý vị là hành giả pháp qua kinh. Nhiều vị khi tôi giảng pháp qua ở đây 7 năm và khi tôi đi xa, có nhiều vị gửi thơ cho tôi, con là hành giả pháp qua kinh. Tôi cũng có gặp một số, dạ thưa thầy, con theo thầy học 7 năm nghe thầy giảng ở đạo tràng pháp qua, cho nên con là hành giả pháp qua kinh. Tôi về đây 5 năm tôi dạy giáo lý thì có nhiều vị nói con là hành giả pháp qua kinh, bây giờ thầy dạy giáo lý cho nên con không đi nữa, chừng nào thầy dạy pháp qua con trở lại vì con là hành giả pháp qua kinh đó. Thì hôm nay quý vị nghe cái bài khai giảng vừa rồi, hôm nay chúng tôi mổ xẻ cho này một chút. Quý vị lấy cái bài số 1 và về đọc cái đó, cắt cái đó ra để mà giảng giải cho người ta thấy, thấy nghe đọc tụng ấy là học trò pháp qua kinh. Thấy nghe đọc tụng à, cái thấy nghe đọc tụng khác với cái thọ trì. Ở cái phẩm pháp sư, thấy nghe đọc tụng là học trò của pháp qua kinh à. Nếu quý vị chỉ thấy nghe đọc tụng thì quý vị mới là học trò của pháp qua kinh thôi. Ngộ pháp liễu nghĩa, ngộ pháp liễu nghĩa, đó là sinh viên của pháp qua kinh. Chúng tôi dùng chữ học trò với chữ sinh viên á để quý vị dễ liên chiếu, coi quý vị là sinh viên hay là quý vị là học trò. Nếu quý vị ngộ được pháp, quý vị liễu được nghĩa à. Còn đọc tụng á, thấy nghe mà đọc tụng mà chưa liễu được nghĩa, chưa ngộ được pháp thì mới học trò pháp qua kinh thôi. Mà khi đọc tụng, khi thấy, khi nghe, khi đọc, khi tụng mà ngộ được pháp, liễu được nghĩa thì là sinh viên pháp qua kinh. Y pháp tu hành ấy là hành giả pháp qua kinh à, y pháp tu hành thì mới là hành giả pháp qua kinh. Trong toàn bộ kinh á, không bắt buộc quý vị phải y toàn bộ kinh, quý vị y một chữ thôi, y chữ bi thôi, hoặc y một chữ từ thôi, suốt cuộc đời mình chỉ làm một chữ từ, hoặc y một chữ nhẫn thôi, một chữ thôi. Y pháp tu hành, khi y chữ nhẫn, tôi nói ví dụ thì lúc đầu mình tập nhẫn nhịn, ai nói gì mình nhịn, nhưng mà họ nói quá mình xoay lại, hả, nói vừa thôi chứ tôi nhịn chút đó nha, cái nữa là chết tôi đó à. Nhưng mà thời gian những 50 năm mình thấy kỳ quá, tu hành mình nói mình y pháp tu hành mà sao mình còn hâm nó. Cho nên thời gian mình ráng được đó, ráng được cái là mới nhẫn nhịn. Bây giờ nó thấy mình nhịn được á, nó được lần nữa, nó đã cà cổm ông chồng mình rồi mà nó còn tới nó làm cha nữa, nó biêu nhục mình nữa, nó nói sở dĩ mà tôi lấy ông chồng bà đó là bà đi trai gái à, ông chồng bắt được cho nên mới để bà đó à, mà ông chồng bà năn nỉ tôi đấy chứ, mà bà cũng năn nỉ lạy lục tôi chứ không, ông chồng cạo đầu đó, nó nói nhục vậy mà mình có đâu, thôi kệ nó đang chịu nhục đi. Y pháp tu hành mà Đức Phật nói tới năm nhục năm nhẫn mà. Trong phẩm ăn lạc hạnh á, nhẫn nhịn nhẫn nhục rồi mà nó cứ nó theo nó làm nhục hoài, làm hoài nó không có tha à, tao đã nhu mềm hết sức mềm, tao đã biến tao thành đường mà đường chảy nước rồi em à, em chưa vừa lòng sao, vậy thì bây giờ tao nhỏ trong cái thúng bột mày một chút nước, bột mày cũng ra nước mà đường tao cũng ra nước, cho nên giai đoạn thứ ba mình đủ khả năng biến nó mình nhu và nó nhu. Cho nên Nhẫn nhịn là giai đoạn 1, nhẫn nhục là giai đoạn 2, nhẫn nhu là giai đoạn 3. Mình nhu và họ cũng nhu. Để chi? Để tiến tới nhẫn hòa. Đường và bột, cái nào cũng chảy nước hết để hòa lại. Nhưng mà hòa lại, khi thọc cái muỗng vào, đánh về thì nó hòa. Rút cái muỗng lên thì bột ra bột, đường ra đường. Không lẽ ngồi hoài, hòa hoài. Đi giảng hòa hoài, mở tòa án giảng hòa hoài, ngồi chứ hòa hoài. Ai ở không đâu giữ hòa hoài. Nhưng tới đó là cao lắm rồi đó. Y pháp tu hành tới nhẫn hòa là giỏi lắm. Chưa đâu. Cái đạo Phật nó tuyệt vời ở chỗ đó. Bước lên bước nữa. Cái bước nữa học ai? Đừng học thầy thông bướu. Học mấy cái bà gói bánh á. Vậy nó chị. Cái ly á, bột cái đường tôi đã quậy rồi, mà tôi lấy cái muỗng lên á, thì bột ra bột, đường ra đường, nước ra nước à. Kỳ vậy. Bà cái nói trời đất ơi, cháu chị không biết cách làm sao à. Làm sao làm sao? Bắt lên lửa quậy nó đi, rồi lấy lá gói nó lại, bỏ lên hấp đi, ra cái bánh. Như vậy mà không biết. Vậy quá, có gì đâu. Bây giờ cái con nhỏ đó, nó cứ nó theo nó chọc tôi hoài, tôi nhu nó rồi, nó nhu rồi á. Mà ba hồi nó còn thò cò lét, nó mất tôi chịu không nói chị. Thầy ơi, bây giờ mới hỏi thầy á. Giờ làm sao? Mức cao của quá pháp qua, cuối cùng là vô sanh pháp nhẫn. Tuyệt vời, không có một cái giáo pháp nào, không có một học thuyết nào, không có một học giá nào, không có một nhà đại hùng biện nào, không có một vị giáo chủ nào đưa lên năm điều nhẫn như vậy. Ông Khổng Tử tới nhẫn nhẫn nhục á, định nhu rồi tới nhược thôi, hòa không nói. Nếu hòa nói á, ông không có chắc đầu thiếu chính mão treo chợ thành đông, hòa không nói. Thì làm sao tiến tới cái thứ năm là vô sanh pháp nhẫn. Cái chữ vô sanh này, pháp này, chữ pháp phải dịch là trí. Ai dịch chữ pháp là pháp trật lắc. Cho nên nhà nho dịch kinh Phật dịch trật lắc. Vô sanh pháp nhẫn là trí. Trí đã đắc được vô sanh thì còn gì mà nhẫn nữa. Khi trí quý vị đã thấy các pháp vốn nó là vô sanh thì còn gì nữa mà nhẫn. Nó là không sanh, nó là không diệt, có gì nhẫn. Nó là con hành giá, nó là con ngộ không, có gì nhẫn. Nó không à, nó chẳng sanh, nó chẳng diệt. Tới đó chứng quả rồi. Nậu một chữ nhẫn không, quý vị chia năm thời kỳ và luyện cho bằng được. Y pháp tu hành được là hành giả pháp hoa kinh. Khi hành giả pháp hoa kinh đạt được tới cái chỗ vô sanh pháp nhẫn là quý vị là pháp sư pháp hoa kinh, của một chữ nhẫn, của một phương pháp nhẫn, và truyền bá cái nhẫn đó trong nhân gian. Còn nhẫn nhục nó nhu nhược á, thì xin chào thua, không cần. Cần phải có cái ông hành giá đó. Cho nên gọi là tôn hành giá mà. Tôn là trên cao, hành cái giá. Cho nên quý vị là hành giá. Quý vị đặt chữ hành giá. Ai nhận hành giá là sắp có thất thập nhị quyền công rồi đó. Nhưng mà muốn thất thập nhị quyền công á, thì xin mời mấy ông hành giá, mấy bà hành giá xuống dưới bàn tay Như Lai đại lại, nằm dưới hòn núi á, 15 năm sáng nay gió thoảng qua lê, núi tan như mộng, thì ông tề hát râm. Khi nào mà núi tan như mộng thì ông tề mới hát râm, thì tôn hành giả đó, hành giả đó mới thấy pháp hoa kinh. Bây giờ quý vị mang chữ hành giả mà quý vị không chịu nằm dưới núi. Nằm dưới núi là gì? Năm ngón tay Như Lai là gì? Là năm giới đó, giữ ngũ giới đi, ngũ giới giữ tròn trong 15 năm đi, quý vị sẽ có người nhổ cái bùa lên, quý vị làm tan núi, và lúc đó không giữ giới này cũng được, lúc đó đâu có giới nào mà giữ lên nữa chứ, giữ năm giới hoài sao? Thấy không? Chưa? Từ đó thôi, không nói nữa. Cho nên được là hành giá, được tôn làm hành giá, hành giá có pháp hoa kinh thì còn dữ dội nữa. Hành giá pháp hoa kinh là hành giá đại thừa diệu pháp liên hoa. Bây giờ mình xưng mình hành giá chưa được đâu, thì làm sinh viên pháp hoa kinh đi, làm học trò pháp hoa kinh đi, để rồi sẽ vào hành giá pháp hoa kinh. Quý vị đồng ý chưa? Hay là muốn xưng hành giá cũng được thôi, ai cấm đâu, không ai phạt hết á. Nhưng mà phải hành giá. Dịp khác chúng tôi sẽ ví dụ nữa cho. Ví dụ chữ bi nữa. Chữ bi á, ở trong khổ môn, bi tâm răng như sấm. Bi tâm răng như sấm, chứ không phải bi là bi lụy ngồi đó khóc hoài. mà dùng cái chân tâm nó răng như sấm, bởi dễ hôn chi là y kinh á, để mà tu hành á, để mà hành là thực hành á, diệu âm, quan thế âm, phạm âm, hải triều âm, phải đủ bốn âm thì mới thắng bị thế gian âm. À, một đoạn thôi, một câu thôi, quý vị lắc lư con tàu đi rồi, chứ đừng có nói là toàn bộ pháp qua kinh, phải không? Ham lắm. Hôm nay tôi nói có vị nào ôm hết toàn pháp bộ pháp qua đâu? Chưa đâu, dữ dội lắm. Nắm một điểm thôi, tu đủ rồi. Nắm một chữ tu đủ rồi. Nó cái diệu âm không là đủ rồi. Nó cái quán thế âm không là đủ rồi. Nhĩ căn viên thông mà, đâu có chuyện chơi. À, nếu cái quán thế âm á, là phải từ bi, mà từ từ năng là giữ lạc, bi năng là bạc khổ, mà từ từ ý, từ ở ý là diệu dường mây, mà bi ở nơi tâm, cá tâm cái ý, bi tâm răng như sắt. Một mặt là tâm bi, một mặt là ý từ, một mặt là văn thù, một mặt là di lặc, trung quán song chiếu, thấy chưa? Tới đoạn nào chúng tôi nói đoạn đó cho quý vị nghe. Phải ngừng, phải nguyện, phải thấm sâu, phải thực nghiệm, phải thực thực tu, phải thực chứng thì mình mới nói mình là hành giả pháp hoa kinh. Còn bây giờ tạm làm học sinh pháp hoa kinh hoặc là sinh viên pháp hoa kinh tốt lắm rồi, nhưng mà chắc chắn nếu là học sinh thì sẽ lên sinh viên, mà nếu sinh viên thì sẽ lên hành giả pháp hoa kinh, rồi sẽ tiến tới một bước nữa là pháp sư pháp hoa kinh. Khi pháp sư pháp hoa kinh á, thì quý vị nắm cái pháp đó để chuyển người. Pháp chuyển người nên tên diệu pháp, người chuyển pháp, cho nên đời gọi là pháp sư. Chắc chắn quý vị sẽ là pháp sư thôi, nhưng mà từ từ thôi. Trong cái pháp hoa này nó là một, nhưng mà quý vị đừng nói là một nha. Ai nói là một thật lắc à. Nó không phải một mà nó không phải hai. À, cái đó mới là chết chứ, đâu phải dễ nuốt đâu. Cho nên cái nhất thừa nhất là một, bỏ hai còn một. Quý vị đừng theo cái phẩm ví dụ nha. Xe dê, xe trâu và dê hưu, bây giờ bỏ hai xe còn một xe là xe trâu, cho nên gọi là nhất thừa. Cái đó khác, trời ơi à. Hiểu vậy chết tôi rồi. Vậy là oan cho ông thầy giảng pháp qua rồi. Không phải vậy đâu. Cái một của nó là bất nhị, không có hai. Sấm nước không hề hai, tịnh và động không hề hai, chân và vọng không hề hai, tri vọng để diệt vọng không bao giờ tri được hết. Tối và sáng không hề hai, dây điện âm và dây điện dương không hề hai, ban đêm và ban ngày không hề hai, thiện và ác không hề hai. Nếu không có ác không có thiện, nếu không có dây điện âm không có dây điện dương. Cho nên đừng có bực mình những kẻ làm ác trước mặt mình, đừng bực mình những người húi cùi nằm giữa đường. Chính đó là những vị giảng sư giảng những bài pháp không lời. Đừng bực mình những cái thằng nhỏ lạng lạng trên đường rồi chạy té bể đầu mà mình phải mất công đưa đi đám. Đừng bực nó hy sinh để bao nhiêu người khác noi cái gương nó mà không chạy lạng lạng té bể cái đầu. Các pháp vốn nó là như thế, pháp này sanh pháp kia sanh, pháp này diệt pháp kia diệt, không có cái nào một cái nào hai. Còn phân biệt hai tức là chưa vào thế bất nhị. Cho nên tổ thiền sư đưa ra ai kéo xác chết, ai niệm Phật, có cái niệm Phật và có ai niệm Phật là hai này. Đó là các vị tổ thiền sư thử thôi, nhai theo cái đó suốt đời không bao giờ thấy giáo pháp. À, cho nên ngài Mã Tổ Đạo Nhất ấy, đến gặp ngài thiền sư Bách Trượng, hòa thượng sư thúc, sư em, à, sư đệ đó, hòa thượng sư đệ. Hôm nay sư huynh đến thăm hòa thượng sư đệ, hòa thượng sư đệ cho tôi một ông đi, một ông học trò đi, tôi dẫn ông lên trên hòn núi kia nè, để ông xây dựng cái đại tùng lâm, ông độ 1000 vị tăng ở đó, và sau này mới đủ nhân tăng tài về truyền bá khắp nước Trung Hoa. Ngài Bách Trượng lựa cái ông giỏi nhất, tuyệt vời nhất trong cái 500 ông đưa lên. Ngài hỏi một câu, cái này là cái gì? Không được nói cái bình. Bưng cái bình đưa lên, Ông kia nói dạ cái này là cái uống nước. Ông này đổ gà ăn thịt đi xúc độc ngọc. Lựa cái ông thứ hai đưa lên, hỏi cái này cái gì. Ông làm thinh, ông nói chả cái gì cả. Ông nói cái đồ ngao ngáo đi xúc. Tới 9-10 ông vậy, không có ông nào được. Hòa thượng Bách Trượng này nói vậy thì tôi. Thì ngài Ma Tổ Đạo Nhất nói không, ngài nếu lên đó ngài chỉ độ 500 người thôi. 501 là loạn ngay. Trong này nè, trong cái chùa này nè, tôi thấy một vườn hào quang. Con ông học trò trong này nè, mà ông kiếm tới 10 người không có ai. Ông giận quá ông xuống ông kiếm cái ông làm biến nhất. Ông này làm biến mà cả chân nhất. Trong chùa ai cũng bỏ đói khát, mình mấy ghé chóc đói nghèo rách rưới lang thang ai cũng khinh hết. Đó, cho hòa thượng ông đó. À, bước lên ông này, cái này cái gì con. Dòm dòm cái chụp giữa cái kinh bệnh nát cái bình. Cái bình đó bây giờ bán khoảng cây vàng. Cái bình là quý nhất, để khi nào có đại khách tới thì ngài Bách Trưởng bưng ra để chế trà và đãi. Thì hôm nay ông học trò thương yêu này đập tan nát cái bình luôn. Ngày Ma Tổ người cười ha ha ha ha. Đó mới là thạch trụ, đó mới người là người tu chứng, đó mới là vị tổ trong tương lai, đó mới là người chỉ huy 1000 vị tăng sau này. Đi con, mang gói lên đường đi với thầy. Sau này ngài làm tổ Quy Sơn, viết cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách để mà chẳng những răng đe tăng chúng nước Tàu, mà răng đe tăng chúng Việt Nam và cả Đông Nam Á, cả Á Châu. Ai muốn làm thầy Tỳ Khưu phải qua cái lớp Sa Di, phải thuộc quyển lục đó. Quyển lục Quy Sơn Cảnh Sách ông chửi từ đầu tới cuối không còn chỗ nào ông tha, chữ tàn tệ chửi không còn hết. Chỉ huy 1000 người. Khi ông ấy lên ở với răng, với rít, với khỉ, với cọp 7 năm ăn học dễ hay không. Tới năm thứ 7 năm quá không có ra tay dễ, tay dễ không là tay dễ. Cho nên ông ra nói thầy ở độ con các con 7 năm rồi, bây giờ tôi phải đi đi để cho nó trống rừng, để là loài người họ tới đây nó cúng cho thầy ăn thầy mới đạo chứ. Mà Tổ Đạo Nhất nó tao lên tao độ 1000 tăng mà kiểu này tao độ tụi bay làm tăng gì được. Khỉ cọp gì răng đi kéo đi hết. Rừng bắt đầu yên, thợ rừng đi tới lấy cây, thấy ngài tu hành về kéo người ta lên mở đường dọn lối, cất lên ngôi chùa sau này thành một cái tổ Tùng Lâm 1000 vị tăng ở đó. Thiền sư Trung Hoa không phải phỉnh mình đâu. Thiền sư Trung Hoa dẫn chúng ta đi tới cái chỗ siêu tuyệt nhất không hai. Có cái bình đâu mà hỏi, hỏi con biết làm sao trả lời, đập quách ra thì lấy gì hỏi nữa. Đố đố hoài bực mình quá. Còn cứ nói cái này là này, cái này kia, có phải cái này cái kia đâu. Cái có cái tên thông bửu là hòa thượng đặt chứ, trước khi mẹ đẻ ra trần truồng có cái thông bửu nào mà cứ nói cái âm thông bửu, ai chữ cha thông bửu cái giận lắm, tỏ mặt lên con tay mày, nói tiếng nữa tao đập mày nha, mày dám chữ tên tao không? Mà tôi có nhẫn nhục được rồi tao mấy ông mấy bà, trời ơi mày dám nói động tới thầy hả? Thầy thông bửu mày nói thông bửu tay đó tao giật tay đầu mày liền á, đó, nó giả danh cả, cho nên đâu đâu có thông bửu và người kia khác đâu, nó chửi mình là nó chửi nó rồi, nó không hay mà. Cái này tới ngày Bồ Tát Lâm Thọ, ngày sợ người ta khó hiểu cho nên ngày mới dịch ra là bát bất, tám điều không, tám điều chẳng. Bất nhị tức là không hai, người ta không hiểu cho nên ngày dịch ra bát bất, bất sanh bất diệt. Ở đây tôi làm lại một bài thơ đâu có gì dễ nhớ. Bất sanh bất diệt thì có đâu riêng, bất thường bất đoạn sao lại phiền, bất đồng bất dị sao em khóc, bất lai bất khứ thấy đầm duyên. Cái bài thơ này dài trong cái bài số 1, nhưng tôi đọc 4 câu để quý vị dễ lắm. Tôi sơ khởi bài thơ này cho nó thi hóa một chút, cho vô mà cứ bắt bắt về thì nó không ra thơ. Cho nên tôi nói là liễu như như trầm tư bất nhị, bới cho tàn để nhổ cỏ lang thi. Cái cỏ lang thi là có cái quẻ kia là quẻ bói cỏ thi. Vườn xưa quên mất người hôm ấy, trải võng ru hời thuở âu nhi. Trăng mỉm cười duyên trêu ghẹo em, gió heo mây len lén qua rèm. Giật mình tỉnh ngộ tỉnh nhớ, giật mình tỉnh nhớ ngày Lâm Thọ. Bác bất làm gì có chính em, bác bất có đâu mình mà ai đụng tới mình là mình lại cự nữ không? Thì bác bất là gì? Bất sanh bất diệt có đâu riêng, bất thường bất đoạn sao lại phiền, bất đồng bất dị sao em khóc. bất lai bất khứ thấy đồng duyên. Nhất là các cậu thanh niên á, có mặt ở trong đạo tràng này thuộc cái bài này, khi gặp nàng nào khóc á, thì các cậu đứng bên quý vực cậu đọc cái bài này dùm cho cái nàng đó dùm chút. Có đâu mà em khóc ha? Bất đồng bất dị sao em khóc? Nhỏ nó ngồi liền, à anh này thấy mặt mũi cũng nó kêu là cao bồi ha, ăn chơi cũng ra phết mà bên đây nói đạo hay, anh học đâu vậy? Anh tự biết rồi có học ha, nó tôi mình làm thầy ha. Mà khi làm thầy mình biết á thì chạy về hỏi thầy nữa thôi, có gì đó, mình sẽ tới thành pháp sư tối thiểu là làm cho nó nín khóc rồi đã. Nè, cho nên pháp qua quý vị nghĩ nhất thừa là bỏ ba còn hai, bỏ hai còn một là trật đi. Cái nhất thừa đó là bất nhị, nó không hai mà nó cũng không phải một. Mà cái không hai này ngài Long Thọ dịch ra là chẳng, là tám cái chẳng. Có cái gì có, không có cũng không có nghĩa là không không, mà ai chấp không cũng trật lắc. Cái bộ pháp hoa này nó dẫn đường cho nhập bát nhã. Cái bộ bát nhã nó lớn lắm, bây giờ ngài Trí Tịnh mới dịch bộ trung bát nhã thôi, còn cái bộ đại bát nhã nó còn nằm ở trong chữ tàu. Ngài Đường Huyền Trang phải hạ mình xuống để đi tiếp bà Võ Tắc Thiên. Khi bước tới bà Võ Tắc Thiên, bà ngồi trên ngai vàng, bà chiếm chè, bà nói dạ thưa đại hòa thượng, ngài đi đâu đây vậy? Sĩ phu nước Trung Hoa này họ nói là thiếp á là một cái con tiện tỳ xoắn ngôi của tiên đế, thiếp đã mang ơn tiên đế hai đời vua, bây giờ thiếp xoắn ngôi của tiên đế, sĩ phu bỏ thiếp không ai tới hết, còn hòa thượng là đại hòa thượng là em có đường của tiên đế, em có ngài nghĩa là đường thái tổ, à em có ngài đường lý thế dân, bây giờ ngài tới, ngài tới tôi làm gì vậy, tới thiếp làm gì vậy? Ngài đầu thiếp à, đầu võ bà Võ Tắc Thiên à. Thì ngài Quyền Trang ngài nói không, tôi đến đây không phải tôi đến bà Võ Tắc Thiên, mà tôi đến đây là tôi đến Thủy Hoàng Đế Trung Hoa. Tôi không biết bà Võ Tắc Thiên là ai, tôi chỉ biết Thủy Hoàng Đế Trung Hoa, và tôi tiếp tục làm nhiệm vụ dịch cho xong Bộ Tạng Kinh. Nếu tôi không tiếp tục thì đời sau ai làm? Tôi đi du học Ấn Độ, tôi đã tốt nghiệp như bây giờ gọi là tiến sĩ đó, chỉ tôi biết được tiếng Ấn Độ và tôi biết được tiếng Trung Hoa. Các thầy khác cũng có dịch, nhưng dịch những bộ kinh nhỏ, bộ Đại Bát Nhã lớn lắm, 600 quyển. Cho nên tôi đến ý kiến vị Hoàng Đế Trung Hoa để tôi tiếp tục dịch bộ kinh này. Bà Võ Tắc Thiên rời ngay vàng, bước xuống bắt ghế ngang, cúi đầu xuống, và bà cộng tác để dịch bộ kinh đó, chấn dưng hưng Phật giáo. Cái áo mà chúng tôi may lụm thụng bây giờ là bà Võ Tắc Thiên chế ra, và cái câu mà khai kinh kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó, là cái câu đó của bà Võ Tắc Thiên thủ bút chép ra. Bao nhiêu sĩ phu giỏi tuyệt vời không ai sửa được, từ đó tới giờ không sửa được cái bài đó. Và chính bà Võ Tắc Thiên đóng góp rất nhiều cho nền văn học Trung Hoa, và cũng là đóng góp rất nhiều cho nền Phật giáo. Phật giáo Trung Hoa đầy đủ tam tạng giáo lý kinh điển, dịch đầy đủ qua tiếng Hoa, là công bà Võ Tắc Thiên không phải là ít. Nhưng phải nói đây là uyển kiến của ngài Đường Huyền Trang. Ngài dịch đến chữ cuối cùng, ngài cấm bút, ngài dừng cái bút lên, ngài nói đến đây là xong, và ngài nhắm mắt thị tịch. Từ đó đến nay qua Việt Nam chưa ai dịch. Ngài Thích Trí Nghiêm ở Nha Trang dịch bộ này rồi, chuyển vào Vạn Hạnh để cho các thầy sau này cày trở lại, ngài mới có vỡ ra, nghĩa là dịch đại cương á, dịch cho xong á, nhưng mà chi chít chấm phẩy chánh tả đảo tới đảo lui cho thông suốt, thì là bây giờ viện nghiên cứu đang làm, không biết ngày nào xong, nhưng nếu có xong cũng thể in được. Hôm ngài Trí Nghiêm và chúng tôi đến thăm thầy Trí Quang, thì thầy Trí Quang hỏi thăm, vì ngài Trí Nghiêm với ngài Trí Quang ấy là học một trường ở Bảo Quốc, hai ngài lớn nhau, ngài Trí Nghiêm lớn hơn ngài Trí Quang 12 tuổi, lớn hơn một con giáp. Thì sau khi thăm thân quen vui mừng rồi thì ngài hỏi chứ, hòa thượng dịch xong bộ Bát Nhã chưa? Tôi nghe hòa thượng làm cái việc kia là kêu kinh thiên động địa, hòa thượng già hòa thượng làm như vậy, hòa thượng dịch từ khi giải phóng tới bây giờ mới vừa xong. gần 20 năm, một sách một đèn. Còn hồi ngày Đường Huyền Trang ngày dịch đó, là dưới tay ngài tôi có 600 học giả và có vua là Đường Lý Trị yểm trợ, có một nhà dinh thự to lớn, sau này có bà Võ Tắc Thiên và có hàng trăm vị, hàng trăm vị học, vị tăng sĩ, hàng trăm vị tỳ khưu. Và cái ngài Trí Giả Trí Húc á là con trai của Đường, được kêu là Đường Nguyên Soái, là Quốc Trị Cung yểm trợ cho việc đó. Ông Quốc Trị Trung á, cung ở dốt làm đại nguyên soái Đường Trào, nhưng mà khi sinh ra con tuyệt vời thông minh, cho nên ngài Trí Húc là tuyệt vời. Ngài Trí Húc mà quy tụ lại hơn mấy ngàn học giả để chuẩn bị cuộc dịch kinh. Ở đây Việt Nam cứ từng người dịch, ngài Minh Châu dịch bộ Tiểu Thừa, chỉ có một số người ủng hộ thôi, một sách một đèn đã làm được cái nhiệm vụ của Đường Huyền Trang. Nhưng mà bộ Tiểu Thừa, bộ Đại Thừa các hòa thượng cứ chia nhau mà dịch, bây giờ chưa hoàn chính bộ Đại Thừa. Thì cái bộ Đại Bát Nhã này 600 quyển á, thì ngài Trí Quang, cái Trí Nghiêm dịch rồi, thì ngài Trí Quang mới bấm tay tính tính thử, cái này muốn in được á phải 1.200.000 đô la mới in được nổi. Quý vị thấy giáo pháp không phải là ít đâu, cho nên quý vị nào đủ nhân viên, không đủ nhân viên đọc nó nữa, và nếu có in nữa thì ở đây tôi thấy những vị lớn tuổi hết không có thời giờ đọc. 600 quyển đọc nói, và đọc rồi nó cũng minh mông là minh mông, không có người giảng giải các nghĩa đâu quý vị thua. Và khi cái đọc đây cũng vô ích thôi, là quý vị chưa qua cái nhất thừa này nè, chưa qua cái pháp Hoa Kinh thì đọc vào Bát Nhã tối mò, chính Bát Nhã và pháp Hoa là một, không ai xa lạ, không ai khác hơn hết. Và giới Âu Mỹ giật mình, tại sao một dân tộc Việt Nam như thế này mà đánh thắng cả quân Mông là kinh khiếp. Quân Mông á, đi tới đâu á, là Âu Châu khiếp cúi đầu, mà qua Việt Nam đánh tan tác, đánh chạy không kịp thở. Rồi sau này Âu Châu tướng mở Pháp và đồng minh của Pháp chạy qua một lần xiến miếng, mỉm cười ra đi. Rồi Mỹ tướng ngon chạy vào một lần nữa, rồi cũng mỉm cười hoan hỷ rồi ra đi. Lý do làm sao? Lý do dân tộc Việt Nam hấp thụ cái nguồn triết lý của Bát Nhã, cái nguồn triết lý của Pháp Hoa Kinh, nó tự thở nào, từ cái thở tỳ ni đa lâu chi, nó đã thấm sâu trong dòng máu của người Việt Nam rồi. Những trận đánh, kể những trận đánh của ông Nguyễn Chí Thanh, khi mà Mỹ đổ quân qua, ông ra một câu thôi, trong đó đầy lý tánh của Bát Nhã. Bát Nhã từ người mẹ của ông ấy đã thấm nhập, dạy ông ấy qua những câu ca dao, và ông ấy đã thấm nhập, có trường nào dạy ra. Lý Bát Nhã nó có nhiều đoạn khác nhau, hoặc là Tôn Hành Giá, hoặc là Tôn Ngộ Không, chỗ đó tôi chưa nói tới. Ở đây chỉ nói một đoạn là nó là lý sáu chiều. Nó là lý sáu chiều. Khi một người Mỹ hay là một người Pháp hay là một người Anh, bất cứ người nào Âu Châu, Úc Châu hay là Mỹ Châu đến đối diện với Việt Nam, họ chỉ có triết lý hai chiều, họ dứt khoát có và không, em yêu tôi hay em không yêu tôi, dứt khoát. Còn người Việt Nam gặp đứa con gái Việt Nam dễ dàng lắm, em có yêu tôi không? Cũng yêu. Cái chữ cũng nó sâu sắc lắm, tức là yêu. Tôi gặp anh như vậy là tức là yêu, yêu tức là không yêu. Chết cái thằng kia rồi. Gặp một đứa con gái ở ngoài bến đò đã như vậy rồi. Nhà đại sứ Trung Hoa là ông Lý Giác bước qua gặp cô gái lái đò đã điên cái đầu rồi. Cho nên ở đây nó tế nhị, bởi vì nó là triết lý sáu chiều. Quý vị tụng Bát Nhã ha, cứ đọc như là vẹt vẹt không nắm được, và dịch ra nó quá nhiều cho nên quý vị cũng khó nhớ. Tôi tạm tóm lại cho quý vị có mấy chữ thôi, là tức là cũng là, có năm chữ. Cái chú Bát Nhã mà quý vị rút lại để tụng sau mỗi cái thời kinh đó, thì nó nhiều lắm, nhưng tôi tóm một đoạn để quý vị nắm lần lần cái Bát Nhã, là cũng là tức là trước nha, là tức là cũng là, có năm chữ. Là đó, sắc là sắc, không là không, em yêu tôi hay không yêu tôi, em yêu là yêu hoặc là không yêu, là hai cái là đó. Cho qua bây giờ tức là nè, sắc tức là không, không tức là sắc, tức là em yêu tôi không, em yêu anh tức là em không yêu anh, em không yêu anh tức là em yêu anh, tức là đó là không đó. Tức là bây giờ cũng là nè, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, khó hiểu. Bây giờ tôi dịch lại cái khác này, sắc cũng là không, không cũng là sắc, cũng là chứ bất dị khó hiểu lắm. Mình đừng nô lệ danh từ, mình làm sao cái đầu mình hiểu thôi, đừng chạy theo ngôn ngữ. Cho nên cũng là tức là cũng là cái năm chữ này. Quý vị thuộc năm cái chữ đó, cho nên đi đâu quý vị ngồi là cũng tức là cũng là cũng là tức là tức là cũng là cũng là tức là học hoặc học như điên vậy đó, học như bò nhai cỏ vậy, nuốt cho rồi hôm nay nghe này quý vị nuốt vào bụng về nằm nhả ra nhơ nhơ như vậy đó, muốn nhơ bác nhả phải nhơ như vậy, đi đâu nói đó cho nó tự ký ám thị nó vào trong đầu mình. Cho nên khi ra gặp cái là tức là hay là cũng là, núi tức là núi, sông tức là sông, núi là núi, sông là sông, núi tức là núi, sông tức là sông, núi tức là sông, sông tức là núi, tức là ha, núi cũng là sông, sông cũng là núi. Chị là chị, tôi là tôi, tôi tức là chị tức là tôi, ha, tôi cũng là chị cũng là tôi, bởi vì chị là người Việt Nam, tôi cũng là người Việt Nam. Nhưng sáu cái này, cái đó là trong cái tức là đó, vợ anh là vợ anh, vợ tôi là vợ tôi, cái đó nó thuộc về cái chỗ tướng rồi, cái chỗ cá thể rồi, cái chỗ riêng biệt rồi, không thể là tức là. Cho nên đạo Phật nó có hay mà người ta học không hết. Đức Phật nói tương tức tương nhập, núi tức là núi, sông tức là sông, núi cũng là sông mà sông cũng là núi. Bởi vì tại sao tức là, tại sao cũng là núi, làm sao nó có núi vậy? Do sông, sông nó chảy ra biển, hoặc sông ánh nắng rút xuống, mưa lên mưa xuống ướt tươi cây mát, cho nên trong cái núi nó có là sông đó, tức là à, do trong sông tức là núi, tức chỗ nào, nước ở trên đâu vậy, nước trên nó chảy xuống chứ, cho nước trong sông đâu có, cát còn trên núi nó chảy xuống chứ, tức là sông này tức là trên núi chảy xuống, núi tức là sông là cái này nó chảy lên, nước có đi đâu đi rồi nó cũng trở lại nguồn, à, nước ra biển cả thì nước gì đó nó cũng xuôi về nguồn, chứ đâu phải đi luôn đâu. Cho nên có cái câu thơ này, nước nghĩa là à, nước nó từ biệt núi nó ra đi ấy. Nhưng mà sau đó thì cũng có một đoạn là nước đi ra biển cá rồi nước cũng lại tới nguồn, cho nên tức là. Nhưng mà Đức Phật dạy thêm các thầy khưu, cho nên tức là hay cũng là, cái đó là tương tức và tương nhập, đó là cái lý. Nhưng đi vào cái tướng, tức là đi vào thực dụng, thì núi là núi, sông là sông. Bởi vì muốn uống nước là phải xuống núi, à, xuống sông, muốn tắm là phải xuống sông, không thể lên núi được. Muốn lấy cây, muốn lấy củi phải lên rừng, chứ không phải lấy cây lấy củi nhảy xuống suối, xuống sông, chạy xuống suối xuống sông. Anh đi đâu ạ? Tôi đi lấy củi. Sao vậy? Núi tức là sông mà, sông tức là núi, giờ tôi đi cái củi chứ. Cái đó không được. Cho nên người ta lầm lẫn cái bát nhã, sai lầm chỗ đó. Quý vị thấy chưa? Hôm nay tôi nói như vậy quý vị nhiều cái triết sâu xa. Hôm nay nói sơ mới cái bài mở đầu mà quý vị thấy vỡ ra rất nhiều chuyện, phải không? Cho quý vị đừng thấy cái bài số 1 mong mong vậy mà quý vị cho nó là ít đâu. Bây giờ còn một cái nữa, cái này lướt qua thôi, để khi nào cái bài số 3 nói về sen chúng tôi mới đi sâu vào. Bài này đọc qua, lướt qua và cắt nghĩa quý vị sơ thôi. Là sen hay là bùn? Là bùn hay là sen? Là sen chẳng sợ bùn, là sen chẳng nhiễm bùn, là sen chẳng một với bùn, chẳng một mà cũng chẳng hai. Vì sen cũng là bùn, vì bùn cũng là sen, bởi trong sen có bùn, bởi trong bùn có sen. Nhưng khi vào thực dụng thì bùn là bùn, thì sen là sen. Và chớ để sen thành bùn, chớ mơ buồn thành sen. Ngồi lặng yên phản chiếu tự soi, là sen hay là buồn, là buồn hay là sen. Bài này quý vị lấy cái bài số 1 về học cho thuộc đi. Và xin quý vị một câu cuối cùng: ngồi yên, ngồi lặng yên phản chiếu tự soi, ngồi lặng yên phản chiếu tự soi, là sen hay là buồn, là buồn hay là sen. Quý vị tự phản chiếu soi quý vị coi mình là sen hay là buồn. Tới đây có câu trả lời, tôi không có trả lời cho quý vị, quý vị trả lời lấy. Nếu quý vị nói tôi là sen là không chắc lắc đấy nha. Mà nếu quý vị làm nói tôi là buồn là không chắc lắc đấy nha. Câu này nó ớm ờ vậy thôi, để đó để cho quý vị trả lời. Ngồi tự nhiên phản chiếu tự soi, là sen hay là buồn, là buồn hay là sen. Quý vị siêu thoát hay quý vị nhập tục, quý vị là trần tục hay là quý vị siêu thoát. Quý vị nói quý vị là trần tục còn trật, mà quý vị nói siêu thoát còn trật. Đó, đọc hết lại cái bài kia, cái này chỉ lướt qua, rồi vào cái đề diệu pháp liên quan thì chúng ta mới thấm sâu nữa. Một vấn đề chót nữa là không phải chỉ có Hoa Nghiêm là xử lý dung thông, xử lý vô ngại, mà Pháp Hoa cũng xử lý vô ngại, cũng là xử lý dung thông. Muốn cái xử lý dung thông á, xử lý vô ngại á, thì trước nhất của Hoa Nghiêm á, là sự sự vô ngại, sự sự vô ngại. Không có thời giờ để trình bày, tôi lướt qua một vài cái chứng minh ví dụ để cho quý vị thấy dễ hiểu. Sự sự mà vô ngại làm sao vô ngại? Nước với lửa không bao giờ gặp nhau, đó là học thuyết của Nho Gia, của Lý Dịch. Lý, nước và lửa rất khó gặp nhau, nhưng mà qua Lý Dịch thì ta cho gặp nhau, ta cho ký tế, ta cho vi tế. Nhưng mà với lý thuyết của Nho Gia thì nước là nước, lửa là lửa, nước lửa xung khắc. À, quả thủy kêu là xung khắc. Nhưng mà với đạo Phật không có lửa riêng, không có nước riêng, cho nên lửa nước gặp nhau. Vậy thì cái tách nước này mới rót này, tôi rửa tay vô nắm qua và bắt đầu tôi múc nắm, cho nên tôi phải thổi. Trong này có lửa, trong này thấy không? Nếu nó nguội ngắt á thì nó không có lửa, khi rót ra nó là nước. Bây giờ nó nóng lấy gì nóng? Lửa. Muốn cho nó lửa và nước gặp nhau, nó không ngại, phải con cái nồi, cái ấm, cái son bắt lên dưới này chậm lửa, lửa nó chuyển qua cái ấm, cái son, cái nồi, nó mới vào trong trong nước. Nước nằm trên và lửa nằm dưới, vậy mà lửa không tắt là nhờ cái nồi. Cho nên đó là sự sự vô ngại. Một dịp khác chúng tôi sẽ giảng cho quý vị lý và sự vô ngại. Rồi một dịp khác chúng tôi mới giảng lý và sự viên dung. Khi quý vị nắm được cái đó, quý vị yêu đời dữ lắm, đời đẹp dữ lắm. Và quý vị đi vào giáo pháp một cái nhẹ nhàng, như máy bay phản lực đi vào không gian vậy. Còn bây giờ quý vị muốn vào không gian khó lên à, khó lắm. Chạy dưới đất được chứ bay lên được. Bây giờ quý vị ra rà dưới đất được, nhưng mà quý vị lên trên cao không được. Chừng nào quý vị đi tới cái chỗ lý sự vô ngại, sự sự vô ngại rồi mà tới lý sự vô ngại, tới lý sự viên dung. Bây giờ trở lại với Pháp Hoa Kinh. Xưa nay người ta nói là theo bộ kinh Đại Thừa này để giải thoát tâm linh. Chà thiên, không phải đâu, không phải vậy. Bộ kinh Đại Thừa này nó không phải tâm linh không, mà nó kể cả vật chất. Mà vật chất nó không phải chỉ một vấn đề, mà nó đi vào mọi địa hạt: văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, mỹ thuật, cái gì nó cũng vào. Cái dòng đời này có gì nó nhập vào, mà nó nhập vào vô ngại, nó không chướng ngại. Nhập vào không chướng ngại, mà nhập vào không bị ô nhiễm, mà nó nhập vào không bị đồng quá, mà nó cũng không đồng quá ai, nó không trị ai, và nó cũng để ai trị nó. Nó là vậy, vì nó là nguyên lý đương nhiên. Không thể mặt trăng hơn mặt trời, không thể nói gió hơn nắng, không thể nước hơn lửa. Nó phải ký tế, nó phải là vô ngại à, không có cái nào hết cái nào. Cái tuyệt vời của kinh Pháp Hoa là vậy. Cho nên sau khi nước Nhật thất bại thất trận của đệ nhị thế chiến, nước Nhật tiêu tàn, người dân Nhật qua những cái ga của quốc tế cúi đầu xuống, dâng ngửa mặt lên. Trong lúc đó có ngài Nhật Liên Pháp Sư của Pháp Hoa Kinh, ngài chỉ truyền có cái đề kinh Pháp Hoa: Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, cái chính chữ. Một số tỳ khưu độ chừng 10 vị, mỗi người nắm trên tay một cái trống trong cơm, rồi đi ra ngã tư đường đứng xây tròn lại, đánh tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Con nít người lớn trẻ nhỏ chạy lại, cái ông chắp tay nhắm mắt: Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, niệm 10 tiếng, đi tới ngã tư khác. Mỗi ngày cái giáo phái đó nó mở mang, mỗi ngày mỗi đông, hàng tỳ khưu đi theo như vậy, dẫn chúng đi theo đông quá, cho nên ngài Nhật Liên Pháp Sư bị bắt giam, bị tù đày. Rồi các giáo phái khác nó ganh, cho nên nó tổ chức người đi chém. Vừa niệm xong thì trong hẻm chạy ra một cái mã tấu dài, phất một cái búp, rơi một cái đầu một ông sư xuống đó. Mấy ông sư kia lấy y ca sa đậy lên, rồi đi hành đạo, đạo cho hết đoạn đường, trở về mới nhận xác về chôn. Không biết bao nhiêu người đã chết ở trên quê hương đất Nhật. Máu những người hành giả Pháp Hoa Kinh đã thực sự đổ trên quê hương đất Nhật. Hôm đó nhà vua mới đi chơi, cải trang đi chơi, đang ngồi trong quán, thấy một cái số nhà sư niệm như vậy. Cái tự nhiên trong hẻm có một người phóng ra phất cái đầu đất xuống. Ông vua nói: "Ồ, ngồi, tại sao tự nhiên chém người ta?" Ông kêu những người địa phương hỏi thì người ta nói: "Cái chuyện này hàng ngày đều có xảy ra, nhưng mà mấy ông sư Pháp Hoa Kinh này, ông sợ chết, ngộ vậy đó." Cho nên nhà vua về tới triều đình mới hỏi ra mới sức thả ông Nhật Liên Pháp Sư ra và mời về kinh để cố vấn, rồi mới ra cái chiếu chỉ là ủng hộ và ai động tới những nhà sư của Pháp Hoa Kinh này thì bị luật của nước bảo vệ, không thể tự do chém người ta như vậy được. Từ đó tới nay chưa được 50 năm, nước Nhật gần 100 triệu và cái hội viên Pháp Hoa Kinh lên tới 50 triệu hội viên, tức là quá hơn một nửa dân số của Nhật. Và nước Nhật bỗng nhiên phù đóng thiên dương, tức là nháy vọt lên từ một con người hạng bét của thế giới, bây giờ họ lên cường quốc thứ 3 trên thế giới. Đó là tinh thần Pháp Hoa Kinh nè, đó là tinh thần của Pháp Hoa Kinh, đi vào mọi địa hạt. Cái tư tưởng không thông thì cầm cành bông cũng nặng, cái chân lý không nắm vững thì cái sự hoàn toàn đi sai lầm. Cuộc sống gia đình nếu không đi vào pháp diệu thì nó vẫn lớn quấn ở nơi pháp thô, mà lớn quấn ở pháp thô thì đánh lộn suốt ngày. Đất nước, gia đình, dòng họ, tổ quốc, bất cứ nơi nào, dân tộc nào, tôn giáo nào, chùa chiền nào mà sống không là diệu pháp, mà sống bằng thô pháp á, thì không làm sao thành công được. Đã. Cho nên tinh thần phục vụ tổ quốc, xây dựng chế độ đồng tâm nhất trí với chính quyền, hài hòa với mọi tầng lớp quần chúng, khắc phục mọi khó khăn, luôn giữ đức tính nhu hòa chứ không hề nhu nhược, luôn bảo vệ độc lập, không chịu làm nô lệ, ấy là tinh thần của Pháp Hoa Kinh. Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, không gian không phân biệt, thời gian không phân biệt. Bởi không gian của Pháp Hoa Kinh không nên nằm trên quốc độ, mà thời gian của Pháp Hoa Kinh không phải nằm trên năm tháng. Nè, không gian của Pháp Hoa Kinh không nằm trên hành tinh hay là liên hành tinh, nó không nằm trên thiên hà hay là liên thiên hà, nó là nguyên lý, nó là chân lý, nó là lý chân thật. Lý chân thật nó đã diệu và nhập vào dòng đời, không bị dòng đời cám dỗ, không bị dòng đời làm hoen ố, và nó cũng không làm hoen ố dòng đời. Dòng đời có trong có đục, nhưng chính nó pháp diệu này nó không có đục trong. Cái ao hồ nó có trong có đục, nhưng mà sen nó vốn không đục trong, nó không sợ đục mà nó cũng không tìm trong, nó chả biết có trong có đục. Nó là nó, bùn là bùn, và nó với bùn không hề chống đối với nhau, và nó cũng không hề biến bùn thành nó cũng để cho nó biến thành bùn. Cái chỗ hay của diệu pháp Liên Hoa là như thế đó. Nếu tất cả những con người trên trái đất nói chung, những người Việt Nam nói riêng, những người Phật tử nói riêng nữa, đạo tràng chúng ta và bản thân quý vị, gia đình quý vị, ai cũng thấm nhiễm cái diệu pháp này, cái pháp vi diệu này, thì nó không phải chỉ ít về mặt tâm linh đâu, ít ngay đời sống về vật chất của quý vị. Nó không phải đợi ngày thứ hai, mà ít ngay trong hiện trong giây phút đó. Nó không để đợi năm thứ hai, mà đợi ngay trong cái năm đó. Nó không phải chờ hết cái năm khỏi cái sao La Hầu, sao Tô Tú, khỏi cái sao Thái Bạch, khỏi cái sao Cái Đô để nó làm ăn đâu. Nó không cần biết, bởi vì không có cái sao nào án ngữ được cái pháp diệu ấy. Quý vị cầm cục thù lù, quý vị đưa vào thì nó án thôi. Nhưng mà quý vị dùng gió quý vị thôi, chỗ nào chặn gió được, nó dịu. Nhưng mà gió mới có vi, chứ chưa gió chưa phải dịu. Cái mà nó không phải là gió thì chỗ nào cũng đến, cái dịu không còn thấy nữa. Kể cả nó không là không khí nữa kia mới gọi là dịu. Dịu mà không thấy, không suy lượng, không tinh tán, nó là vi diệu, nó là thậm thâm vi diệu, nó là bất khả tư nghị. Đức Phật và Đức Phật mới hiểu nhau, hiểu cái pháp Hoa Kinh. Còn hàng Bồ Tát theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không thể hiểu nghĩa của pháp Hoa Kinh. Hàng Bồ Tát không hiểu nổi, nó diệu đến cái độ như vậy. Chúng ta chỉ bom bem một vài điều nào đó hiểu để mà thực hiện theo mà thôi. Cho nên đời rồi, chúng ta đừng nghĩ nó là mạt pháp. Giáo pháp đang hiện hành, giáo pháp đang có tác dụng, giáo pháp đang hữu hiệu cho tới tất cả mọi con người. Và một điều nữa là giáo pháp nào á thì còn phân biệt da màu, chủng tộc, địa phương, tôn giáo, tiếng nói, sắc thái, tập tục. Giáo pháp pháp Hoa Kinh, diệu pháp diệu Hoa Kinh không có cái đó. Người nào cái đầu còn phân chia đó, người đó bị kinh chuyển, người đó chưa phải là học trò pháp Hoa Kinh. Chứ đừng có nói là sinh viên pháp Hoa Kinh, đừng nói là hành giả pháp Hoa Kinh. Đó, những điều hôm nay chúng tôi nói rõ quá rõ ràng để cho phơi bày và để minh oan cho cái bộ kinh này. Bộ kinh nó đã làm giàu cho hàng trăm triệu dân của Nhật Bản, bộ kinh nó đã cứu nguy cho nước Trung Hoa, bộ kinh nó đã làm an bình cho Việt Nam suốt cả bao nhiêu dòng thế kỷ. Cái phẩm Phổ Môn chưa thực sự hữu ích 100% cho những người dân Việt, nhưng ít nhất nó cũng đã đóng góp cho cái sự an bình cho dân tộc này. Những người tu theo Bắc Tông ít nhất 20-30%, khi đau khổ tột cùng thỉnh thầy cầu an, thỉnh bạn cầu an, tới nhà mình tụng gì? Tụng Phổ Môn, phẩm thứ 25 của pháp Hoa Kinh. Cho nên sự hiện diện của pháp Hoa Kinh đã có hiện diện đây từ lâu, nhưng không có người hiến dương, không có người truyền bá. Và nếu có truyền bá thì cũng chỉ truyền bá trong bộ Phổ Môn mà thôi, trong cái phẩm Phổ Môn mà thôi. Và nếu có diễn giải thì cũng diễn giải là theo thông nghĩa, chữ nào nghĩa đó mà thôi. Chữ nào nghĩa đó, như chữ Tàu mà dịch ra chữ Việt, Đức Thế Tôn thè lưỡi, Đức Thế Tôn tặng hắn, Đức Thế Tôn khấy móng tay 80.000 năm rồi mới rút cái lưỡi về. Đức Thế Tôn nào 80 tuổi nhập diệt, mà Đức Thế Tôn nào để cái lưỡi 80.000 năm mới rút cái lưỡi về. Nếu y kinh giải nghĩa, nếu y kinh giải nghĩa đó, vô sanh pháp nhẫn, tức là các pháp các pháp nhẫn là vô sanh, nó không sanh diệt. Các pháp nhẫn nó không sanh diệt, ai hiểu gì? Cho nên dịch chữ pháp nó không phải gì các pháp, mà phải dịch là trí. Trí đã đạt được vô sanh thì không còn cái gì để mà nhẫn, người ta hiểu ngay. Cho nên thông nghĩa, chữ đâu nghĩa đó dịch ra, sợ, sợ trật, không dám dịch, không dám giảng, không dám giải. Cho nên một vị pháp sư, một vị giảng sư đứng trên bục là một ông tướng đứng giữa ba quân, tả xâm hữu đột, trên không sợ thiên ma, dưới không sợ địa ngục A Tỳ, bên trái không sợ người ngoài, bên phải không sợ người trong. Nói những điều chân thật, nói những điều đã thực nghiệm, nói những điều đã phơi bày, nói những điều đã thích ứng. Thích ứng trong những người mà trời người quý thông đều thích ứng, phải như vậy. Đã. Cho nên chúng tôi muốn thế hệ quý vị, thế hệ con em quý vị sẽ tiếp nối cái dòng tư tưởng lớn của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cho nên Ban Giáo Thọ chúng tôi quyết định năm nay phải tiếp tục lại con đường mà chúng tôi đã đi 7 năm, đã khai mở đã cày vỡ 7 năm của Pháp Hoa Kinh. Rồi chúng tôi đi 7 năm, tôi về đây tôi cày vỡ một lần nữa 5 năm trong giáo lý căn bản. Và năm nay chúng tôi mở lại Pháp Hoa Kinh để truyền thông cho quý vị. Vị nào không có đủ điều kiện đi, xin quý vị sang băng mà nghe. Truyền cái băng này khắp mọi nơi, tức là quý vị Pháp luân thuyền chuyển, tức là huệ tâm khai, luân chuyển bánh xe Pháp để cho giáo Pháp thật trường lưu, để cho chánh Pháp thật mở mang, để ánh sáng trí tuệ của mọi con người được khai mở. Đó, quý vị thiết thực đóng góp cho tòa nhà chánh Pháp và thiết thực đóng góp cho sự phồn vinh của xứ sở. Riêng bản thân quý vị, mỗi tuần quý vị phải có một bài. Và chẳng những như vậy, mỗi vị phải thú theo 2-3 bài để tặng cho bạn mình, để gửi đi phương xa, để gửi đi trong nước, để gửi trong xóm, trong làng, để khỏi những người thân quen và con dòng họ mình. Tuần nào quý vị phải thú 5-6 bài. Và cái ban quay bài cũng như cái ban văn phòng phải làm việc tối đa. Chúng ta chấm dứt tình trạng có những năm vừa qua. Năm vừa qua chúng tôi giãn 5 năm. Cái năm đầu chúng tôi có quay đóng tập lại, tuy không đủ nhưng mà nó cũng đựng tập. Năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm chúng tôi có quay bài, tôi không đóng. Quý thầy trong chùa không ai đóng hết. Rồi đến nỗi là học đây hàng ngàn người như vậy, mà tôi nói thử coi ai đóng tập được những cái bài học của chúng tôi từ đầu năm tới cuối năm, đem tới đây tôi mua cho một tập như vậy là một cây vàng. Mới gần đây tôi lên giá, ai đóng được một tập từ đầu tới cuối năm tôi mua 10 cây vàng. Cũng có cây 5 năm rồi, cái 4 năm rồi buồn quá ơi là buồn. Cho nên nay hôm nay tôi họp 2-3 cuộc họp, tôi yêu cầu ban quản chúng ở đây nó có một cái tổ chức rất là rõ ràng. Nam giới có một liên chúng 5 giờ sáng đến đây làm lễ 30 phút lễ Phật tụng kinh, rút ngắn 30 phút, nghỉ 10 phút nghe giảng 1.5 tiếng đồng hồ. 6:30 chúng nam nữ thanh thiếu nhi từ 6 tuổi tới 30 tuổi đến cũng làm lễ 30 phút và nghe giảng 1.5 tiếng đồng hồ, sinh hoạt nửa tiếng, hát ca trò chơi, chia làm hai ra, làm ba thành phần ra, đồng áo riêng và nam nữ thanh thiếu nhi riêng. Rồi 8:00 có một lớp dành riêng cho bác quan trai ăn cơm ở đây trưa luôn, và lớp buổi chiều là diễn giảng công cộng suốt 5 năm. Cái tổ chức đó mỗi thành phần như vậy có một liên chúng, một cái liên chúng nó có một cái ban quán chúng ít nhất là 10 người. Ở đây thêm một cái chúng tịnh độ, mỗi tối nào từ 7 giờ tới 8 giờ để về để tụng kinh, nhất là ngày 30-14 sám hối không còn chỗ nào ngồi hết. Cái chúng tịnh độ và cái chúng xóm chùa đó chiếm cái số người như vậy. Chúng xóm chùa là những người ở gần bên chùa, những người này ít đi nghe giảng nhưng mà lễ lọc họ đến đông đủ, thiếu nhà nào hết. Cho nên bây giờ chúng tôi mới tổ chức thêm để cho có đủ điều kiện cho hai cái chúng tịnh độ và xóm chùa họ học giáo lý như những ông khác. Cho nên chúng tôi mở lớp dạy tối thứ năm từ 7:30 tới 9:00 cũng dạy giáo lý như những chúng khác. Cái sự tổ chức rất là chặt chẽ. Trên cái ban quản chúng ra, dưới chia ra từng chúng nhỏ, tùy theo địa phương, tùy theo con đường hoặc là tùy theo sở thích. Riêng cái chúng trí giả đại sư thì theo sở thích. Cái chúng này dành riêng cho nữ cư sĩ. Và có 50 chúng nhỏ. 50 chúng nhỏ vậy, một chúng là phải một chúng trưởng, hai chúng phó. Cho nên 50 chúng là 150 cán bộ rồi. Và chúng viên nữa, có một chúng cho 10 người. Một chúng 10 người là 10 chúng 100 người. 100 chúng là 1.000 người rồi. Đó là một chúng 10 người thì mình cũng có 500 người rồi. Huống chi ở đây là cái liên chúng trí giả đại sư này có những chúng tới 200 người là, ví dụ như chúng Hồng Quang là 200 chúng viên một cái chúng Hồng Quang không, và có những cái chúng 70-80 chúng viên. Cho nên cái chúng trí giả đại sư ít nhất cũng phải 3.000 người như vậy. Cái chúng tôn giả La Hầu La khoảng 500 em như vậy, một cái đạo tràng 4-5.000 người như vậy. Mà chúng tôi hỏi một cái bài cuối năm cho chúng tôi cũng có. Cái khuyết điểm là mình có tổ chức nhưng mình chưa thực hiện cái tổ chức đó. Cho nên nay chúng tôi nhất định quyết là sửa sai vấn đề đó. Bắt buộc các bạn quan chúng và văn phòng phải làm việc. Văn phòng ở đây có quý cô túc trực mỗi ngày một cô, ngày nào cũng có ngồi tại văn phòng làm công quả. Và tôi còn đang kêu gọi nữa, các em tôi trẻ, em nào rảnh cứ về đó làm công quả với quý cô. thanh niên, thanh nữ, thiếu niên, thiếu nữ. À, nếu nói tổ chức, nếu nói hình thức, nếu nói truyền bá thì cái đạo tràng này nó đầy đủ. Không một chủ nhật nào mà cái pháp luân không thường chuyển. Ngày sáu thời lúc nào cũng có tiếng kinh kệ, chuông trống. Không có cái đạo tràng nào mà 10 vị giáo thọ trình độ tiến sĩ có mặt ở đây để mà chia nhau để diễn giảng, và 10 vị thượng tọa này lại còn phân đi khắp nẻo đường để đi cứu trợ. Giờ này 4 vị thượng tọa đang nằm khắp nơi, một vị nằm ở Quảng Trị, một vị nằm ở Phú Yên, một vị nằm ở Lâm Đồng, một vị nằm ở Bình Định. Bây giờ 4 vị đang nằm 4 nơi. Thượng tọa Tâm Viên ấy, hồi trưa có mặt đây thì ở Quảng Ngãi mới vừa về. Chúng tôi không lấy chiến là làm việc tuệ mà chúng tôi còn làm việc phước. Chúng tôi đi tu vậy mà chúng tôi còn bòn mót từng chút phước để mình làm nền phán, để mình dễ tu tuệ. Đã. Riêng tôi bây giờ tôi không còn cái mặt nữa, cắt bỏ cái mặt mất rồi, cho nên anh em có người họ gọi tôi là không mặt thiền sư. Tôi không chẳng tu thiền. À, tôi chẳng tu thiền nhưng mà gọi chơi em mà. Tôi là cái gì cũng có hết, không phải là thiền sư, cũng không phải tịnh độ sư, không phải pháp sư, cũng không phải mật sư, mật tâm sư, không có gì. Tất cả các pháp tôi đều tu, mỗi cái đều trải qua. Qua rồi đạt được bỏ đó, tới nữa. Từ tạp niệm gom về với chánh niệm, từ chánh niệm vãi ra vạn niệm, từ vạn niệm kéo về tam niệm, từ tam niệm quy lại nhị niệm, từ nhị niệm bung ra nhất niệm trở về vô niệm. Con đường chúng tôi đi như vậy, cho nên pháp môn nào chúng tôi cũng qua. Còn chia ra tâm này tâm khác, thiền sư này thiền sư khác, đó là Trung Hoa. Chứ Đức Phật không có chia như vậy. Đức Phật không có cái danh từ thiền sư. Đã. Thành ra xin thưa với quý vị, năm nay với cái đề tài Pháp Hoa Kinh, quý vị cố gắng tự bản thân quý vị tập làm pháp sư, tập làm thôi, chứ chưa có theo pháp sư được đâu, chưa hành giả mà làm sao làm pháp sư. Nhưng mình tập làm bằng cách là truyền bá, chuyển luân chánh pháp, pháp luân phải thường chuyển, phải làm sao những bài học ở đây, những lời giảng đây phải tung khắp các nẻo đường, mọi nơi còn đau khổ, những cái nơi khác á, ta cần được một cái bài này, ta mừng như là hơn được vàng được ngọc. Nhưng trong lúc nó ở đây thì người ta coi rất là không quý giá. Có nhiều người đem về quăng đó, con nó lượm nó quăng trong cái dây dụng, dây dụng đem cân cân cái nó lọt ra ở ngoài bánh mì, cái bánh mì nó gói bán theo. À, thành ra thay vì quy y Phật, quy pháp, quy tăng, kính trọng pháp như kính trọng Phật, thì quý vị để cái pháp này nó quy y bánh mì mất. À, ngồi vậy. Thành ra năm nay chúng ta chấn chỉnh lại, quy pháp như quy Phật, quy pháp như quy trọng con mắt. Vì không có giáo pháp, không có cách nào dẫn mình giải thoát ra khỏi cái vũng bùn đen tối, đau khổ triền phược, đầy ngũ trược ác thế. Đã. Không có giáo pháp, không ai giải mình ra khỏi những cái cột ràng trói buộc để mình có ánh sáng, vượt ra khỏi bóng tối để ra ánh sáng, để mà được giải thoát. Cho nên quy trọng giáo pháp và quy trọng Phật. Cho nên năm nay mong rằng quý vị phải triệt để, vị nào không đi được thì chúng ta cố gắng là đi theo hàm thụ, đi theo suốt năm ở nhà phải nghe đi nghe lại. Vị nào đi được rồi, những cái nào nhớ đem về trong bữa giảng hôm nay, quý vị đừng còn nghe hết bụng dạ đâu nghe, đầu óc đâu nghe, mỗi tuần một mớ, mỗi tuần một mớ nghe, cắt một câu nào đó đọc đi đọc lại suốt tuần, đọc như bò như có, đọc như người khùng người điên nhé, ngồi đâu lầm bầm đọc đó, để chi, để tự ký ám thị, để cho nó vào trong cái tạng thức của mình á. Cái hồ nước này các em nó mài đá xuống cục cái hồ hết, chạy ra tới nó báo tôi là cá chết. Tôi nói mấy em quên cái công thức à, xả nước trong chạy xuống nước đục tự nhiên hết. Cuộc đời phiền não tro bụi đau khổ, quý vị xả cái lời kinh Pháp Hoa vào, cái giáo pháp diệu vào, cứ ngồi đâu đọc đó, ngồi đâu đọc đó, đọc riết nó quên cái lời chữ của ông cha nó chữ mình hôm qua, quên mất, không nhớ mất, nhớ cái lời mình đọc. À, bây giờ tối nay có gì đọc gì, không nhị mà không không nhất, không một mà không không hai, ví dụ vậy đó, cứ đọc vài câu đó. À, hoặc là tâm mê thì kinh chuyển, pháp hoa chuyển, mà tâm ngộ là chuyển pháp hoa. Cứ đọc qua hai câu đó thôi, rồi quý vị sẽ thấy. Hoặc là quý vị nói, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, chứ không phải tâm của ta. Cứ đi đầu tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta, tâm là ta. Ngủ quên rồi vậy cũng tâm là ta không à. Cứ làm hoài vậy một tuần là quý vị sẽ thấy. Học Phật như như bò như có, nuốt hết vào mửa ra nhai. Quý vị hôm nay nghe nghe cho hết đi. Bây giờ nó còn có cái may mắn là có cái băng nhạc.